Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo không thể không thừa nhận, Hàn sư đệ quả thật vô cùng ưu tú, trong cùng thế hệ, gần như không có ai có thể so sánh với hắn. Tiểu Ly chỉ vì chiếm ưu thế từ Long tộc, thêm vào việc mất trí nhớ và mất đi một phần thực lực, nên tạm thời không thể so bì với hắn. Những người khác hiện tại cũng không thể so sánh cùng nhau. Trên đường đến Linh Dược Viên, Giang Hạo lại nhận được tin Hải La Thiên Vương muốn gặp ta. Giang Hạo thở dài, tự nghĩ Hải La Thiên Vương đây là muốn rời đi sao? Sao lại đến gặp ta, lại còn kêu gọi ta một lần nữa? Con thỏ, ngươi đi trước đến Linh Dược Viên. Giang Hạo nói với con thỏ đang bơi trong nước. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ đi qua. Con thỏ đáp lại, Giang Hạo không để tâm. Từ khi bị Hồng Vũ Diệp ném xuống nước, con thỏ đã bắt đầu bơi lặn thuần thục. Đến trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo thở ra một hơi. Hiện tại nếu muốn luyện thành kim đan, thân phận và địa vị sẽ cao hơn rất nhiều, cần phải thích ứng một chút. Cứ tiếp tục tấn thăng, nguyên thần viên mãn, có lẽ sẽ có cơ hội tranh đoạt thủ tịch. Nhìn có vẻ như còn xa lắm, nhưng có thể 12 năm trôi qua mà không hay biết, thời gian quả thực qua nhanh hơn dự đoán. Tiến vào tháp, Giang Hạo theo chỉ dẫn của Tà Thành lấy được chìa khóa và một tấm bùa chú. Đối phương yêu cầu hắn đưa Thiên Vương tới tông môn khẩu. Đây là sự sắp xếp của Bạch Chỉ trưởng lão. Giang Hạo hơi nghi hoặc, nhưng cũng làm theo thọn theo. Hắn bước nhanh vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lên đến tầng 5, vẫn nghe thấy tiếng Hải La Thiên Vương vọng lại. Lão tiểu tử, ngươi nói rất nhiều, nếu nói thêm nữa, ngươi sẽ phải chết. Chết, ta sợ gì chứ? Giang Hạo đáp lại, không chút sợ hãi, chỉ muốn cái trúc cơ kia chết đi, ta không sợ hãi. Vậy ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hắn không có khả năng chết đâu. Không có khả năng, Đan Thanh tự giễu cợt, vì sao lại không có khả năng? Trước đây ta đã thấy cánh tay của hắn, sau này ta muốn thấy cả đầu hắn, một tên trúc cơ mà thôi. Hắn tưởng hắn là ai, cái gì hắn cũng dám biết sao? Người như ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Âm tông chơi chết. Trang Vu chân lắc đầu, ta cảm thấy các ngươi đều sợ tên trúc cơ kia. Thật sự là Thiên Vương à? Đan Thanh Tử lại giễu cợt nói, cái trúc cơ đó đã chết rồi, ta nói rồi, ai cũng cứu không được hắn. Lúc trước Đan Thanh Tử còn đáp ý, nhưng giờ đây đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn những người xung quanh, có chút không tin vào mắt mình. Ngươi sao còn sống? Tay ngươi, cánh tay ngươi sao vẫn còn đây? Đồ ngốc, Hải La Thiên Vương khinh bỉ nói, rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin rằng Thiên Âm Tông sẽ đi giết một kẻ như ngươi? Kẻ chỉ biết tức giận mà thôi. Rõ ràng hắn còn sống, hắn có thể uy hiếp ngươi, vậy sao ngươi lại nghĩ mình có thể uy hiếp mạng sống của hắn? Ngươi lừa ta, hèn hạ, vô sĩ! Đan Thanh Tử giận dữ hét lên, ngươi nếu không phải thiên phú tốt, vận khí cũng không tệ, ngươi đã chết từ lâu rồi. Hải La Thiên Vương lắc đầu, ở chúng ta hải ngoại, ngươi như ngươi đã sớm bị chôn vùi. Bản Thiên Vương không nhận kẻ phế vật như ngươi, ngươi không xứng đứng cùng tầng với bổn vương. Nếu ngươi không đi, vậy bổn vương sẽ quyết định rời đi. Giang Hạo đứng trước tù thất của Hải La Thiên Vương, hắn đã biết Hải La Thiên Vương sắp rời đi. Thập nhất Thiên Vương hợp lực để chuộc hắn. Tuy nhiên, nhìn vẻ đắc ý của hắn, có lẽ hắn không nhận ra mình có thể bị lừa dối tình cảm. Thiên Vương sắp đi rồi sao? Hắn mở miệng hỏi. Đan Thanh Tử, không có gì để bận tâm. Quả thật, hắn đã bị Thiên Âm Tông lừa gạt. Nhưng giờ đây khi hắn đến, những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp đã không còn quan tâm đến việc đối phương phát hiện ra điều này. Bản Thiên Vương đã chán ngấy, nên phải về rồi. Hải La Thiên Vương nhìn Giang Hạo, trên mặt đầy ý cười. Thiên Vương biết vì sao ngươi có thể về sau? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên là nơi này, bổn vương muốn đến thì đến, muốn đi thì đến. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ đáp. Giang Hạo nhìn đối phương, có chút không đành lòng. Nếu như Diệu An Tiên Chân là vì tài nguyên của Hải La Thiên Vương, thì hắn trở về thật ra có khi chẳng bằng không quay lại. Tại đây, hắn còn có thể giữ được tự tin và niềm vui. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, nếu không có Diệu An Tiên làm trò quấy rối, Hải La Thiên Vương cũng chẳng thể trở về. Vậy có phải đối phương mong muốn chính là như vậy không? Biết đâu, hắn đang nắm trong tay tài nguyên của nàng, liệu có thể chuộc được Hải La Thiên Vương? Chẳng lẽ không biết Hải La Thiên Vương đã bị hạ lạc? Thập nhất Thiên Vương biết rõ điều này, vì Mịch Linh Nguyệt chính là người từ nơi này ra đi, và nàng là người của Mộc Long Ngọc, tự nhiên sẽ báo cho đối phương biết về sự hạ lạc của Hải La Thiên Vương. Thiên Vương khi nào sẽ đi? Giang Hạo hỏi. Chiều nay sẽ đi, Hải La Thiên Vương đáp. Vậy ai sẽ đến đón ngươi? Giang Hạo lại hỏi. Bổn vương tại sao phải nói cho ngươi biết? Hải La Thiên Vương đáp ý nói. Giang Hạo cũng không mảy may để ý, lấy ra một tờ phù lục đưa tới. Thiếp ở trên người. Hừ, cười nhạo bản Thiên Vương tại sao lại phải nghe? Khụ khụ, thứ này bản Thiên Vương cảm thấy rất có ý tứ. Thiếp thiếp lại có sao? Thấy Giang Hạo bình thản và ánh mắt lạnh lùng, Hải La Thiên Vương lập tức sửa lại lời mình. Ngay sau đó, Giang Hạo mở cửa nhà lao của Hải La Thiên Vương, giải khai những sợi dây trói buộc tay chân y. Đi thôi, ta sẽ đưa Thiên Vương ra ngoài. Ách, điều này khiến Hải La Thiên Vương cảm thấy không thoải mái. Mời đi, Thiên Vương. Giang Hạo ra hiệu, hắn có thể cảm giác được Hải La Thiên Vương lực lượng bị phù lục trấn áp. Vì vậy đối với hắn mà nói, không có chút nguy hiểm nào. Dù cho có nguy hiểm, cũng chỉ là bề ngoài. Hôm nay Giang Hạo đã ở luyện thần trung kỳ, còn Hải La Thiên Vương chỉ có nguyên thần hậu kỳ, y không phải là đối thủ của hắn. Hải La Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, rồi đi ra ngoài. Giang Hạo theo sát phía sau. Chờ một chút. Đàn Thành Tử lập tức lên tiếng, nói cho ta biết ngươi định đi đâu, đứng lại đó cho ta. Thằng chó chết, đứng lại cho ta, chờ ta ra ngoài, nhất định ta sẽ giết ngươi. Nhưng mặc kệ Đan Thanh Tử gầm thét thế nào, Giang Hạo vẫn làm như không nghe thấy. Chàng Vu Chân lắc đầu, không tiếp tục quan tâm. Đan Thanh Tử ở lại đây cũng chẳng được bao lâu. Giang Hạo cũng nghĩ như vậy, vì thế hắn quyết định nhanh chóng đến Thiên Thanh Sơn hậu sơn, hoặc ít nhất phải nhờ người khác giúp hắn đi một chuyến. Dù sao, trước khi đối phương chết, hắn nhất định phải tìm ra phân thân của y. Ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Hải La Thiên Vương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu. Thiên Vương có biết vì sao Thập Nhất Thiên Vương lại chụp ngươi không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hải La Thiên Vương định mở miệng, nhưng Giang Hạo đã lên tiếng trước, bởi vì một nữ tử có danh tiếng, thay đối phương còn nghi hoặc. Giang Hạo không nói thêm nữa, chỉ lạnh nhạt nói, đi thôi, người đó ngươi đang đợi ở bên ngoài. Lúc này, bên ngoài Thiên Âm Tông, Bích Linh Nguyệt đứng bên cạnh một vị trung niên, người này khí tức mạnh mẽ, những người đi cùng đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Thiên Âm Tông thật sự là cuồng vọng tự đại, thu tài nguyên mà ngay cả người tiếp đón cũng không có. Bọn họ có phải cũng định để Hải La Thiên Vương tự mình ra đi không? Mộc Long Ngọc nói với giọng trầm đục. Thiên Âm Tông làm việc quái đản, chẳng hiểu họ đang suy nghĩ gì. Mịch Linh Nguyệt lên tiếng, bởi vì chỉ có nàng mới rõ ràng tình hình của Hải La Thiên Vương, nên nàng mới đến đây. Đợi chút nữa, khi người của Thiên Âm Tông ra, ta thật muốn xem thử hắn có thể đứng vững trước mặt ta không? Mộc Long Ngọc nói với giọng lạnh lùng. Không lâu sau, hai bóng người từ đằng xa tiến lại. Mộc Long Ngọc cười lạnh, khí tức của hắn bắt đầu tỏa ra. Dù đối phương có tu vi kim đan, hắn cũng muốn cho họ thấy lễ phép cơ bản là gì. Khi hắn chuẩn bị phóng thích khí tức, Mịch Linh Nguyệt lên đưa tay chặn lại. Ừm. Mộc Long Ngọc ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Đừng. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu ra hiệu, rồi nhẹ nhàng nói, người này không đơn giản như vậy. Trong tòa tháp 5 tầng này, không ai không e ngại hắn. Trước mặt hắn, tất cả mọi người như không còn bí mật gì. Người nói là sao? Mộc Long Ngọc con ngươi co rụt lại, tự nhiên hiểu rõ đại khái ý tứ. Rất nhanh, hắn thu hồi khí tức. Mịch Linh Nguyệt. Khi nhìn thấy Hải La Thiên Vương, Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn không ngờ rằng người đón tiếp lại chính là nàng, và bên cạnh nàng có một nam tử trung niên khá thân mật, khí độ bất phàm, khí thế như biển cả, chứa đựng sự uy nghiêm mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Người này hẳn là một trong Thập Nhị Thiên Vương, Mộc Long Ngọc. Thật không ngờ lại là hai người có mối thù với hắn. Giang Hạo biết rõ hai bí mật của họ, cũng biết con cái của họ tồn tại. Nếu đối phương bất ngờ muốn diệt khẩu, có lẽ hắn sẽ phải nuốt hận ngay tại đây. Mọi chuyện bắt nguồn từ trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nơi hắn đã tạo ra không ít kẻ thù. Dù là Trang Vu Chân, Mịch Linh Nguyệt, Hải La Thiên Vương hay Cổ Thanh, tất cả đều muốn giết hắn để giải mối hận. Hắn đã phải chịu sự áp chế trong tháp, mà sau khi ra ngoài, sự trả thù sẽ càng thêm nghiêm trọng. Như lần trước Cổ Thanh, hắn suýt nữa bị bại lộ Thiên Cực Ách Vận Châu, mà ảnh hưởng không chỉ có thế. Nếu đối phương tiếp tục theo dõi, có thể sẽ làm cho Thiên Cực Ách Vận Châu hoàn toàn bại lộ. Vì vậy, sau lần giáo huấn này, hắn phải giải quyết triệt để vấn đề với Đan Thành Tử. Đối phương luôn tìm cách uy hiếp hắn, nếu có điều kiện chắc chắn sẽ ra tay. Thỉnh an hai vị tiền bối. Giang Hạo cung kính chào. Mịch Linh Nguyệt khẽ cười, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Việc Thiên Âm Tông lại để một mình Giang Hạo đưa Hải La Thiên Vương ra ngoài quả thật có chút kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng không tin rằng không có ai đang âm thầm theo dõi. Ngươi là Giang Hạo? Mộc Long Ngọc lên tiếng hỏi. Vãn bối chính là Giang Hạo. Mộc Long Ngọc lên tiếng hỏi. Giang Hạo gật đầu đáp, hiện tại chúng ta có thể tự mình đưa Hải La đi không? Mộc Long Ngọc trên mặt mang theo một vẻ mơ hồ. Được. Giang Hạo gật đầu. Hải La, ngươi không đi sao? Mộc Long Ngọc nhìn về phía Hải La. Hải La Thiên Vương cho mày. Hắn đang suy nghĩ về những lời Giang Hạo vừa nói. Nhìn những người kia rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mọi việc không có gì bất ngờ xảy ra. Tuy vậy hắn vẫn có chút băn khoăn, vì hiện giờ Hải La Thiên Vương chỉ mới có tu vi nguyên thần hậu kỳ, liệu trở về có thật sự có tác dụng không? Thế Thập Nhị Thiên Vương đích thân đến, có lẽ là có ích. Giang Hạo lắc đầu rồi quay người rời đi. Tòa tháp 5 tầng hiện giờ chỉ còn lại Trang Vu Chân. Đan Thanh Tử hẳn là không chờ lâu nữa. Người này tính cách nóng nảy, cừu hận đã kết, muốn buông xuống không dễ dàng chút nào. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo thông báo cho Trình Sầu biết sư phụ yêu cầu hắn đi một chuyến. Có nói lý do không? Trình Sầu hỏi. Không có. Tốt, các ngươi cứ để linh dược đó lại, nếu buổi chiều ta chưa trở về, lúc đó lại xử lý. Được. Sau khi Trình Sầu đáp ứng, Giang Hạo liền đi đến nơi sư phụ ở. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Giang Hạo cảm thấy có thể việc này liên quan đến việc hắn vừa mới tấn thăng kim đan, hoặc là có thể liên quan đến những gì hắn đã nói với Liễu Tinh Thần. Một lúc sau, Giang Hạo gặp phải một khổ ngọ thường với vẻ mặt âm trầm. Sư phụ, Thiên Hoan Các đã đồng ý với ta, tạm thời sẽ không làm khó dễ ngươi, đồng thời sẽ ước thúc thúc người trong Thiên Hoan Các. Khổ Ngọ thường nói với giọng trầm thấp, ánh mắt không rời khỏi Giang Hạo, dường như có ý riêng. Đa tạ sư phụ, Giang Hạo cung kính hành lễ. Ngươi đã đạt kim đan rồi, Khổ Ngọ thường đột nhiên hỏi. Đúng vậy, nhờ vào một số cơ duyên và một chút vận may, Giang Hạo đáp. Về chuyện này, Khổ Ngọ thường cũng không hỏi thêm, chỉ nhìn đối phương một lúc. Giang Hạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ, cũng không dám nói thêm gì. Hắn hiểu rõ ý của sư phụ, muốn hắn tham gia vào danh sách chấp pháp phong. Người có muốn tiếp tục ở lại Linh Dược Viên không? Khổ Ngọ thường hỏi. Linh Dược Viên bình thường là nơi mà các đệ tử trúc cơ quản lý, ít khi có người kim đan ở đó. Nếu có, chỉ là thỉnh thoảng qua đêm để kiểm tra, xác nhận không có vấn đề gì. Bình thường không có ai là kim đan lâu dài trông coi nơi đó. Đúng vậy, xin sư phụ thành toàn. Giang Hạo khẩn cầu, hắn muốn ở lại Linh Dược Viên. Nếu không cần phải ra ngoài quạng mỏ thì càng tốt, nhưng nơi đó nguy hiểm hơn và cũng nhiều vấn đề. Ở Linh Dược Viên, hắn có thể tập trung tu luyện và tiến bộ nhanh chóng. Khổ Ngọ thường trầm ngâm rất lâu, cuối cùng gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ông không đề cập đến chuyện danh sách chấp pháp phòng, cũng không nói gì về chức vị chân truyền. Ngươi có muốn học thêm gì không? Ông hỏi. Con muốn học một số thuật pháp công kích, Giang Hạo đáp. Ma âm trảm là thuật pháp dành cho trúc cơ, dù có thể sử dụng nhưng uy lực chưa đủ mạnh. Nếu hắn có thể học thêm một đòn trảm nữa sẽ thuận tiện hơn khi đối phó với Hàn Minh sư đệ. Tuy nhiên, sư phụ đã biết Thiên Đao Thức Trảm Nguyệt, liệu có sẵn lòng dạy thêm cho hắn không? Vì sư sẽ dạy ngươi ma âm ngàn trượng, Khổ Ngọ thường đáp. Khổ Ngọ thường chậm rãi lên tiếng, giọng điệu trầm ổn. Một lúc sau, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ. Sư phụ đã truyền pháp bảo hắn về tu luyện cho tốt. Tuy nhiên, vừa mới đến, Hàn Minh lại bị giữ lại. Giang Hạo hiểu rằng nếu hắn là chân truyền, có lẽ cũng sẽ bị giữ lại như vậy. Ma âm ngàn trượng không phải là đao pháp thông thường, nhưng nó có thể bổ sung vào ma âm trảm, thiên trọng trảm, thiên trọng âm, uy lực vô cùng kinh người. Ma âm thiên lý cũng có thể được ma âm ngàn trượng tăng cường, tốc độ nâng cao không chỉ hơn một chút. Mặc dù so với Trảm Nguyệt và ẩn giật vẫn còn kém, nhưng một số ưu điểm của ma âm ngàn trượng là Trảm Nguyệt không có, đó chính là thành thế rất lớn, có thể làm tan giã phòng tuyến tâm lý của đối phương. Ma âm ngàn trượng thậm chí còn có thể kết hợp với các thuật pháp khác, Trảm Nguyệt có thể cũng làm được, nhưng hai thứ không thể dung hợp, nếu không sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Sau khi học xong, có lẽ sẽ thử một lần. Trở về Linh Dược Viên, Giang Hạo bắt đầu xử lý linh dược, đồng thời hắn thu thập luôn những bọt khí chưa lấy đi. Phần lớn là bọt khí trắng và xanh lá, nhưng nội dung chưa hề thay đổi, chỉ là lực lượng hoặc tinh thần đang chờ được tăng cường. Hắn đã thu được hơn 20 năm, tiếc là vẫn chưa đủ. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian, ảnh hưởng sẽ ngày càng lớn dần. Hắn không biết liệu có điều gì bất ngờ xảy ra không. Tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5, hai người trong các tủ thất, một là số 1, Tràng Vũ Trần, còn một là số 3, Đan Thanh Tử. Tràng Vũ Trần nhắm mắt dưỡng thần, trong khi Đan Thanh Tử ngồi dưới đất, ánh mắt lộ vẻ lệ khí. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cúi đầu, nhưng trong mắt lại không giảm đi khói mù mà trái lại càng dày đặc hơn. Đợi chờ suốt một thời gian dài, hắn từ từ nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trong ánh mắt lóe lên một tia quả quyết. Hắn đã suy nghĩ rõ ràng một điều, Tràng Vũ Trần và Hải La sợ hãi một trúc cơ, bởi vì trúc cơ nắm giữ trong tay nhược điểm của bọn họ, còn những người khác mà bọn họ không sợ là vì nhược điểm này chỉ có một người biết mà thôi. Nói cách khác, nhược điểm của hắn chỉ có một trúc cơ biết được. Vậy thì một trúc cơ liệu có đủ sức để hoàn toàn nắm giữ phân thân của hắn? Ít nhất trong một thời gian ngắn, hắn nghĩ điều đó là không thể. Như vậy hắn vẫn còn cơ hội. Ma môn làm việc luôn lấy giá trị làm căn bản, có giá trị thì được giữ lại, không có giá trị thì có thể bỏ qua. Bây giờ hắn còn có giá trị, vì vậy bị để ý đến. Nhưng nếu hắn không còn giá trị nữa thì sao? Đến lúc đó hoặc là bị diệt khẩu, hoặc là tu vi bị tiêu hủy rồi bị vứt vào mỏ quạng. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng sẽ lựa chọn một con đường, con đường đã có thể giúp hắn thoát khỏi vòng vây, không phải chịu sự kiềm chế của bất kỳ ai. Hắn thậm chí có thể đến Thiên Âm Tông giết chết trúc cơ kia rồi rời đi, hoặc là rời xa nơi này chờ đợi cơ hội. Dù vậy, cái trúc cơ kia phải chết. Những nguy cơ khác hắn không suy nghĩ thêm, nếu cứ suy nghĩ hắn sẽ mềm yếu, mà một khi lòng dạ dao động thì sẽ để đối phương dễ dàng bắt chẹt. Quyết tâm xong, hắn gọi người đến. Ta có thể nói bất cứ điều gì, nhưng mục tiêu cuối cùng chỉ là lấy mạng của trúc cơ đó mà thôi. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, thấy con thỏ đang ghé vào cây thiên hương đạo hoa, nước miếng chảy ra. Con thỏ sau khi trở về vẫn như vậy, thậm chí có vẻ muốn liếm mộc ngụm. Thiên hương đạo hoa có mùi hương dịu dàng, linh thú rất thích, người cũng yêu thích. Có lẽ chính vì Hồng Vũ Diệp yêu thích loài hoa này nên không cho phép ai khác chạm vào. Nếu con thỏ dám liếm một ngụm, Giang Hạo lo lắng nó có thể gặp phải tai họa. Đột nhiên, con thỏ giật mình, ngồi dậy, nó lau lau nước miếng, rồi phát hiện Giang Hạo đang đứng đó. Chủ nhân, ngài dậy sớm như vậy, Chính ngươi mới là người đến muộn, Giang Hạo đáp, rồi bắt đầu tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa. Trong sân nhỏ có không ít loài hoa, đặc biệt là liên hoa, với nhiều loại như tiết liên hoa, lam liên hoa, hắc liên hoa, xích liên hoa và cả thất liên hoa quý hiếm. Chủ nhân, tối qua ta thấy Lâm Trì, hắn nói không lâu nữa sẽ cùng hai người bạn trở về. Con thỏ nhảy lên tường vây cao, bám vào cành cây đảo, rồi nói một cách chân thành. Hiện tại hắn chỉ mới là luyện khí tầng 1, còn hai người bạn của hắn đều là trúc cơ sơ kỳ, áp lực có vẻ rất lớn. Sau khi đạt trúc cơ, không còn là người bình thường nữa, điều rõ rệt nhất là sức mạnh và tuổi thọ. Trong mắt bọn họ, người bình thường, thậm chí là luyện khí, chỉ như một nắm cát vàng sắp tan rã. Ánh mắt của bọn họ luôn hướng lên cao, dù có cố kiềm chế, nhưng cảm giác ưu việt vẫn lộ ra ngoài, khiến người khác khó mà nhận ra. Bọn họ về thăm người thân. À, Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lo lắng rằng Nguyện Huyết Đạo có thể ảnh hưởng đến phía bên kia, nên vội vàng đến xem. Đồng thời hắn cũng tranh thủ đi luyện một phiên. Còn thỏ trên tảng cây cua, tình cờ sẽ còn cầm vòng cổ cùng vòng vàng xoay quanh vòng. Hai cái không đủ, còn có thể xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư cùng đánh xiết. Thêm ra tới nhiều ít đều phải mang theo vết rách là cũ vòng cổ. Con thỏ một cái đều không bỏ được ném. Thời gian gần đây tu luyện thế nào? Giang Hạo hỏi. Bị đánh mà bản sự tăng lên rất nhiều, tinh nguyệt luyện khí pháp cũng đã đạt tới giai đoạn 6. Con thỏ đáp. Giang Hạo không hỏi thêm nữa. Lâm Trì Đường là nơi khó khăn nhất để đi, nhưng cũng có thể là an toàn nhất. Dù sao phần lớn thời gian hắn không cần phải rời khỏi tông môn, vì tu vi thực sự quá yếu. Hắn bình thường chỉ bị phái đi làm việc vặt, tiếp xúc chủ yếu với những người tu luyện luyện khí, nguy hiểm cũng chỉ là bị đánh một trận mà hắn đã chịu đựng suốt mấy năm. Nhưng vấn đề lớn nhất lại là tâm tính, không biết hắn có thể kiên trì được hay không. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn quyết định nói, chờ khi nào bọn họ muốn lên đường, ngươi hãy lén lút theo cùng một chuyến, không nên tùy tiện xuất hiện. Được rồi. Con thỏ nhảy lên trên cây, vỗ ngực nói, chủ nhân an tâm giao cho ta đi, trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta là người đáng tin nhất. Giang Hạo cười ha ha, không nói gì thêm. Hắn tưới nước mát rồi xoay người đi ra sân nhỏ. Đến lúc này, những điều cần phải chú ý chỉ còn lại Đan Thanh Tử. Vấn đề hải ngoại cần phải chờ đợi, Quỷ Tiên Tử bên kia có đến hay không cũng phải chờ. Doãn Vệ còn chưa đến đón, có thể tiếp tục chờ, nhưng chỉ có Đan Thanh Tử là không thể chờ được nữa, phải mau chóng xử lý. Do dự một lát, hắn quyết định sẽ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến, đồng thời cũng muốn kiểm tra lại tình hình của Đan Thanh Tử, đảm bảo mức độ nguy hiểm. Trạng vạng tối, Giang Hạo đứng trước số 3 tù thất trống rỗng, nhíu mày, người ấy đã đi xuống sao? Ừ, hôm qua hắn đã làm mọi việc. Trang Vu Chân đáp lại, thế này à? Giang Hạo trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, xem ra hắn phải nhanh chóng rời đi. Đối phương có tu vi nguyên thần, nếu chủ động để Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu cũng chỉ cần vài ngày, thời gian của hắn không còn nhiều. Đan Thanh Tử thật quả quyết, dám trực tiếp cược rằng ta không đi qua sao? Gặp phải loại người này thật sự rất phiền phức. So với hắn, Trang Vu Chân và Hải La Thiên Vương tốt hơn nhiều. Giang Hạo tiến lại gần Trang Vu Chân và hỏi, tiền bối đã ở đây rất lâu sao? Ngược lại ta cũng muốn trở về, lần trước người của Thi Thần Tông đến, các ngươi không phải cũng không có ý định thả ta sao? Trang Vu Chân bất đắc dĩ cười nói, tiền bối có thể nói một chút về manh mối liên quan đến người thần bí không? Có lẽ như vậy ta sẽ có thể rời đi. Giang Hạo nói, liên quan đến người thần bí này, Giang Hạo suy đoán đó chính là Đan Nguyên tiền bối. Hắn không chỉ cần có liên hệ với người ấy, mà còn cần phải có những người như vậy. Giống như nhóm của Minh Nguyệt Tông, Đan Nguyên tiền bối cũng đã bảo hắn đi qua. Không thể nào, ta biết quá nhiều về Thiên Hương Đạo Hoa, Thiên Âm Tông sẽ không để ta rời đi. Hay là cứ tiếp tục đợi vậy, bọn họ muốn đợi ta cũng có thể đợi, chẳng có gì phải vội. Trang Vu Chân lắc đầu cười nói. Giang Hạo im lặng không đáp. Quả thật là như vậy. Trang Vu Chân biết rõ nếu đến nơi này của hắn, cũng đã nắm được đại khái tình huống của Giang Hạo, Bạch trưởng lão sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Một khi rời đi và lấy được thông tin từ người thần bí nơi đây, thời gian cũng sẽ quá hạn, đến lúc đó dù có muốn tìm cũng không dễ dàng tìm được. Vì vậy hắn vẫn phải tiếp tục giam giữ đối phương. Mặt khác, việc rời đi cũng khiến Trang Vu Chân lo lắng về việc tâm thi của hắn không được thăng hoa. Chỉ cần tâm thi thăng hoa, hắn sẽ có thể rời đi, thậm chí có thể tiến lên một bước nữa, vượt qua cổng thành. Do đó, nếu một ngày tâm thi không thể đột phá tại Thiên Âm Tông, hắn sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Sau đó, Giang Hạo hỏi về vấn đề trận pháp, đặc biệt là những trận pháp liên quan đến phong ấn. Trang Vu Chân tuy không quá am hiểu về trận pháp, nhưng vẫn có thể chỉ dạy những kiến thức cơ bản cho một đệ tử trúc cơ, đặc biệt là với những người như Giang Hạo chưa có nhiều nhận thức về trận pháp. Giang Hạo học cả đêm, chỉ có thể hiểu sơ qua một chút. Tuy thiên phú trận pháp của hắn có vẻ hơi thấp, nhưng khi học phù lục lại dễ dàng hơn nhiều. Có lẽ trước đây người dạy hắn là đại sư, còn bây giờ chỉ là người có trình độ bình thường. Trong quá trình giảng dạy, Trang Vu Chân cuối cùng phát hiện Giang Hạo đã đạt đến kim đan, Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì thêm. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo đi đến nhiệm vụ đường. Sư đệ, ngươi lại tới rồi. Đến đây, ta có một nhiệm vụ để ngươi xem thử. Nhiệm vụ sư tỷ cười tươi nói, Giang Hạo, lần này khá đơn giản, chỉ cần đến Thiên Thanh Sơn tìm một người tên là Trác Khánh, xác định những thông tin cơ bản của hắn. Nhiệm vụ sư tỷ nói, vậy thất bại sẽ mất bao nhiêu linh thạch? Giang Hạo hỏi, do quá đơn giản, phần thất bại yêu cầu 2.500. Nhiệm vụ sư tỷ đã hồi đáp, vậy nếu thành công thì sao? Giang Hạo hỏi, lính công tích có thể thêm vào công tích đường, từ đó giúp nâng cao thứ hạng trong bảng công tích, cũng có thể để chấp pháp đường nắm danh sách sắp xếp sau này, dễ dàng khôi phục tự do. Nhiệm vụ sư tỷ giải thích, nhiệm vụ đường thật sự là một mối làm ăn lời to, chẳng cần phải trả giá gì. Tuy nhiên, Giang Hạo quyết định nhận nhiệm vụ này. Đối phương cười tươi, cũng bắt đầu giúp hắn tính toán cách thức trả nợ. Sau đó, Giang Hạo đi qua linh dược viên, thu thập một chút bọt khí. Sau đó, hắn quay lại chỗ ở để tưới nước cho linh dược. Làm xong những việc này, hắn bắt đầu chế tác Thiên Lý Na Di Phù. Với tu vi luyện thần trung kỳ, thêm nguyên thần có thần uy gia cố, cộng với thần thông tàng linh trọng hiện, lần này hắn thành công mà không gặp trở ngại. Tuy nhiên, phẩm chất có hơi thấp, chỉ đạt từ 800 dặm đến 1.100 dặm. Dùng thiên cơ ẩn phù, Giang Hạo kích hoạt Thiên Lý Na Di Phù. Lần này ra ngoài, hắn có 5 ngày để hoàn thành. Trong vòng 5 ngày, hắn nhất định phải trở về, nếu không thiên cơ sẽ bị phát hiện. Nếu có người theo dõi hắn, họ sẽ nhanh chóng nhận ra. Hắn cần phải phòng bị, đặc biệt là Thiên Thánh Giáo và Đọa Tiên Tộc. Lạc Hà Tông dường như đã buông tha, lần trước công phá quạng mỏ cũng không thấy ai đến tìm hắn gây sự. Điều này cho thấy đối phương đã từ bỏ. Tuy nhiên, vẫn cần phải phòng ngừa một chút. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, 3 tầng, Đan Thanh Tử thuận theo. Bây giờ tu vi của hắn tiến triển rất nhanh, chỉ cần thêm vài ngày nữa thôi, vài ngày là đủ. Đan Thanh Tử vẫn tiếp tục chờ đợi trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Mãi đến 2 ngày sau, khi hắn vẫn còn tu vi trúc cơ, hắn bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Không lâu nữa, hắn sẽ có thể từ giã cõi đời. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn vẫn không nhịn được mà thốt lên những lời hèn hạ, vô sỉ. Bởi vì Thiên Âm Tông đã nuốt lời, bọn họ căn bản không giết Giang Hạo, mà lần này lại làm qua loa, chẳng chút nghiêm túc, họ chỉ để hắn chờ đợi. Dù vậy, hắn nghĩ, việc này cũng không tệ, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi, đến lúc đó sẽ tự mình hành động, sẽ có cơ hội. Trong khi Đan Thanh Tử vẫn đang mưu tính, Bạch Chỉ đã lên đến nơi cao nhất của Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hộ. Đây là nơi trưởng giáo cư ngụ, những người khác dù có tới cũng không thể vào, trừ khi có thể tránh được sự chú ý của trưởng giáo. Khi nàng lên đến, thấy trong đình có một bóng dáng hồng sắc, nàng ta như trung tâm của mọi thứ, vô hình tạo áp lực lên người khác. Trưởng giáo, Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nghe tiếng, Hồng Vũ Diệp như bừng tỉnh, quay đầu nhìn người đến, bình thản nói, có thu hoạch gì rồi? Đã có không ít thu hoạch. Bạch Chỉ gật đầu đáp, mấy ngày qua Đan Thanh Tử ở Thiên Thanh Sơn đã tiết lộ hầu hết tin tức quan trọng, bao gồm cả việc chịu sự sai khiến của ai đó. Hả? Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú. Hắn thừa nhận rằng phần lớn nguyên nhân khiến Thiên Thanh Sơn ra tay là vì hắn, mục đích chính là muốn nhìn trộm giới hạn của tông môn chúng ta. Hắn có lẽ muốn bức bách trưởng giáo phải ra tay. Bạch Chỉ giải thích một cách đơn giản rồi tiếp tục. Theo lời hắn, đây không phải là ý của hắn, mà là hắn nhận ủy thác từ người khác. Người này đến từ Đại Thiên Thần Tông, tên là Phong Hoa Đạo Nhân. Mấy ngày qua, khi điều tra về Đại Thiên Thần Tông, dường như không có ai biết về người này, hiện tại vẫn đang tiếp tục điều tra. Ngoài việc muốn tìm hiểu về tông môn và các giới hạn bên ngoài, người này dường như còn có ý đồ muốn lén lút quan sát Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy nhiên, trước đây những người từ Đại Thiên Thần Tông cũng như những người tiếp xúc với Thiên Thanh Sơn và hải ngoại, Đan Thanh Tử cũng không nhận ra hắn còn có thể liên quan đến Phong Hoa Đạo Nhân sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hắn nói là không thể, nhưng đã đưa mật ngữ. Tuy nhiên, việc bị bắt là sự thật không thể chối cãi. Đối phương cũng khẳng định đã thu thập thông tin, mật ngữ kết nối rất khó có khả năng thành công, tạm thời chưa tiến hành thử nghiệm, sợ sẽ làm động rắn lộ chuyện. Bạch Chỉ giải thích rồi nói tiếp về kế hoạch. Trước mắt chúng ta sẽ tạm thời không quan tâm Đan Thanh Tử, mặc cho tu vi của hắn bị hấp thụ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Ngươi có tính toán gì vậy? Bạch Chỉ cúi đầu chân thành nói, hắn quá phối hợp, cũng quá không coi trọng chính tu vi của mình. Đồng thời, hắn nhất định phải giết Giang Hạo. Qua sự quan sát của thuộc hạ, hắn nhất định có chỗ dựa, có pháp môn giải thoát giấu kín. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ hắn hành động. Người đã chuẩn bị xong, kết hợp với Thiên Nguyên Cảnh, dù hắn có trốn về Thiên Thanh Sơn, chúng ta cũng dễ dàng tìm ra hắn. Căn cứ vào suy đoán của thuộc hạ, pháp môn giải thoát có liên quan đến Đại Thiên Tinh Thần Phân Thân. Trên người hắn có dấu vết của Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ tìm được hắn và bí mật theo dõi hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Giang Hạo bên đó thế nào? Bây giờ tạm thời chưa có phát hiện mới, chỉ có một biến hóa là hắn đã tấn thăng Kim Đan. Bạch Chỉ không suy nghĩ lâu, liền trả lời. Thời gian tấn thăng là khi hắn ra ngoài đội ngũ rồi trở về, chính là lúc phần lớn mọi người đều chú ý đến sự chuyển biến của hắn. Có lẽ đó chính là cơ hội mà đối phương tìm được. Trước khi rời đi, Bạch Chỉ đã suy đoán rằng Giang Hạo sắp tấn thăng, chỉ chờ đợi một cơ hội thích hợp. Tuy nhiên, người đứng sau lưng hắn tạm thời không có bất kỳ dấu vết nào, vì vậy nàng không dám nói thêm gì. Sau đó nàng lại báo cáo những chuyện khác. Hiện tại tông môn đang trong thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, vì vậy không có đại sự gì cần phải lo. Tạm thời cần chú ý đến quặng mỏ và hải vụ động, bởi vì hải vụ động có thể sẽ gây ra một số sóng gió ở hải ngoại. Nếu dưới đáy biển xuất hiện bóng dáng của đệ tử tông môn, đương nhiên sẽ có người tìm cách theo dõi. Như vậy cũng tốt, có thể giải quyết mà không cần làm lớn chuyện. Tại Thiên Thanh Sơn, tán tu, một vị trúc cơ nữ tử nhìn Giang Hạo hỏi. Nàng là đệ tử nội môn của Thiên Thanh Sơn, phụ trách chiêu mộ đệ tử lần này. Đúng, tán tu. Giang Hạo gật đầu đáp lại. Để có thể an toàn tiến vào Thiên Thanh Sơn, hắn đã chọn dùng thân phận tán tu để gia nhập tông môn. Hình dạng và tên của hắn đều đã thay đổi. Dù là Thiên Thanh Sơn hay Thiên Âm Tông, trong thời gian chiêu mộ đệ tử, những người mới vào thường chỉ có tu vi trúc cơ, nếu cao hơn thì là kim đan. Do đó, với tu vi luyện thần trung kỳ của hắn, không ai có thể nhìn thấu được thân phận ngụy trang của hắn. Điều này cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Tu vi, trúc cơ nữ tử hỏi tiếp. Luyện khí 9 tầng, Giang Hạo đáp. Tính danh, Giang Hạo đáp. Tính danh, tuổi tác, 31, luyện khí 9 tầng. Trúc cơ tiên tử nhướng mày, sau đó lại cảm thấy như thường. Có lẽ đối phương gia nhập tông môn là vì muốn thông qua tài nguyên của tông môn để có được trúc cơ đan, từ đó có hy vọng bước vào trúc cơ. Tuy nhiên, trúc cơ ở độ tuổi hơn 30 cũng không phải là chuyện lạ lắm. Đi một bên chờ đợi, trúc cơ tiên tử bình thản nói. Giang Hạo gật đầu, lặng lẽ đứng một bên chờ đợi. Sau đó, hắn nhận được bảng hiệu và chuẩn bị tham gia thí luyện. Nếu không đạt yêu cầu, hắn sẽ không thể nhập tông. Giang Hạo đối với chuyện này không quá bận tâm, và quả thật mọi chuyện diễn ra thuận lợi. Hắn dùng thành tích trung bình để tiến vào Thiên Thanh Sơn. Điều khác biệt lớn với Thiên Âm Tông là các mạch chân truyền đệ tử sẽ chọn lựa trước những đệ tử xuất sắc, còn lại sẽ đưa đi ngoại môn. Giang Hạo cố tình làm cho khí tức của mình rối loạn, vì vậy thành công được phân vào ngoại môn. Như vậy sẽ không có ai để ý đến hắn. Và buổi tối, hắn đã biết rõ nơi tuyên bố nhiệm vụ. Ngày hôm sau, hắn nhận một nhiệm vụ, là nhiệm vụ thưởng trúc cơ đan. Hắn biết rõ nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, 8/9 phần 10 sẽ chết ngoài kia, mà điều này cũng chính là điều hắn mong muốn. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày mai hắn phải trở về, và sau đó sẽ biến mất khỏi Thiên Thanh Sơn. Nghĩ lại, cũng chẳng ai quan tâm đến hắn, một kẻ tán tù vì trúc cơ đan mà đến, rồi lại chết vì chính nó. Dù có người nhớ đến, chỉ e cũng chỉ là một câu cảm khái mà thôi. Sau khi nhận xong nhiệm vụ, Giang Hạo trở về chỗ ở của mình, nhưng không vội vàng đi hướng hậu sơn. Sau khi tìm hiểu rõ tình hình ở hậu sơn, Giang Hạo bỏ ra một viên linh thạch, nhờ một vị trúc cơ đệ tử tiết lộ không ít chuyện. Hỏi han thật ra cũng không phải do hắn chủ động, mà là đối phương tự mình mở miệng. Chẳng hạn như sư tỷ thứ hai trong hậu sơn rất thích sư huynh trưởng, còn có rất nhiều đạo lữ thường xuyên đi qua khu vực này. Tuy nhiên, có một nơi mà họ sẽ không đến gần, đó chính là thanh trà thụ. Người ta nói nếu lại gần cây này sẽ gặp phải nguyền rủa. Nguyên rủa là gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Giữa các đạo lữ, tình cảm sẽ bị chia rẽ, tạo ra vết rách. Người kia trả lời. Vậy không phải là không có đạo lữ à? Giang Hạo lại hỏi. Sẽ không tìm được đạo lữ. Giang Hạo ngạc nhiên, tự hỏi vì sao Thiên Thanh Sơn lại có tin đồn kỳ lạ như vậy. Tiên đạo mênh mông, trường sinh bất tử, sao lại quá chú trọng đến chuyện đạo lữ? Sau khi xác định rằng phần lớn đệ tử hậu sơn đều có thể quay lại phía sau, hắn cũng không còn lo lắng nữa. Và buổi chiều, Giang Hạo tiến vào hậu sơn. Hắn chôn xuống tử hoàn trước, rồi sau đó chính thức rời tông môn để hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn quay lại hậu sơn thông qua tử hoàn. Trên đường đi, hắn thực sự gặp một số người có vẻ khá thân mật với nhau, nhưng Giang Hạo không để ý đến họ. Mục tiêu hiện tại của hắn là tìm đến khu vực gần thanh trà thụ để kiểm tra xem phân thân của đan thanh tử có bao nhiêu thực lực. Tu vi bản thể của đối phương chắc chắn đã vượt xa luyện thân, vì vậy phân thân của hắn chắc chắn cũng không kém. Đã 4 ngày trôi qua, đối phương hẳn là muốn rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, phải hành động nhanh chóng. Giang Hạo tự nhủ. Sáng sớm, dưới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đan thanh tử bị dẫn ra ngoài. Hôm nay hắn chỉ mới đạt luyện khí tầng 6, dự định đưa hắn đến quặng mỏ, nhưng Thiên Âm Tông không giết hắn. Điều này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng cũng không quá quan trọng, bởi vì một khi rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn coi như đã tự do. Nếu không phải vì phòng ngừa những điều bất chắc, hắn đã tự kết thúc sinh mệnh ngay tại chỗ. Hiện tại không vội, hắn có thể chờ đợi việc được đưa vào quặng mỏ, bởi lúc này sẽ không có ai giám sát hắn từng phút từng giây, việc trốn thoát sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, đan thanh tử đã bị đưa đến quặng mỏ. Hắn cầm cuốc trong tay, nhìn thấy một vũng dung nham, khí nóng bỏng và dòng dung nham sôi sục làm người ta phải khiếp sợ, như thể có thể thiêu rụi mọi vật. Nếu là người tu luyện luyện khí vào đây chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đan Thanh Tử khẽ nhếch miệng cười. Trời cũng giúp ta. Cuối cùng, hắn đi nhặt quả dung nham, không chút do dự nhảy xuống. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy cơ thể mình rung động và đau đớn từ ngọn lửa hòa tan như cào xé khắp toàn thân. Thế nhưng, tất cả đều đáng giá, hắn sẽ được tự do. Phía sau, hai bóng đen lặng lẽ quan sát Đan Thanh Tử chết đi, dường như không hề bất ngờ. Thông chí cho những người khác có thể bắt đầu, họ muốn bày một tấm lưới mới để tìm ra những người đã tiếp xúc với Đan Thanh Tử. Tại Kim Thanh Sơn, dưới cây thành trà, một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang say giấc trong một căn hầm. Lúc này, làn sóng mạnh mẽ không thể làm lay động nàng, thân thể nàng dần dần thay đổi. Khi huyết cuồn cuộn chảy, tinh thần và chi lực dâng trào như sóng biển. Dần dần, ngón tay của nàng bắt đầu động đậy, lông mi dài khẽ rung lên hai lần. Khi tinh thần nàng hoàn toàn bao trùm cơ thể, nàng đột nhiên mở mắt ra. Trước đây, trong mắt nàng còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó, sự vui mừng như điên cuồng đã chiếm lấy. Ha ha, trốn ra được rồi sao? Nàng ngồi dậy, nhìn cơ thể mới của mình, cảm nhận được một sức mạnh không nhỏ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Xác nhận rằng mọi chuyện đều bình an, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo của Thiên Âm Tông, quả nhiên, hắn không thể tới đây nữa. Nếu vậy, cần phải đến Thiên Âm Tông một chuyến, để cho hắn một phen kinh hãi. Trong mắt thiếu nữ lóe lên một tia hàn khí, tựa như muốn giết chết Giang Hạo để giải tỏa cơn giận. Nàng vừa mới thoát khỏi sự giam cầm của Đan Thanh Tử, tuy nhiên, đột nhiên nàng cảm thấy nghi hoặc, vì sau khi tỉnh lại thấy mình nằm dưới gốc cây. Nhưng khi nàng nhận ra điều đó, đôi mắt nàng co lại, và ngay khi đó, một thanh trường đao từ phía sau xuyên qua lưng nàng, máu tươi nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ phần thân đao màu bạc trắng, trong thanh đao ẩn chứa sức mạnh nghiền nát mọi thứ. "Thực ra, ta vẫn luôn ở đây." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ sau lưng, giọng nói quen thuộc khiến Đan Thanh Tử không thể tin nổi. "Giang Hạo, một chút cơ sao lại có thể ở đây?" Không dám dò dự, Đan Thanh Tử lập tức phá vỡ tất cả các trận pháp xung quanh. Tuy nhiên, không có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện. Làm sao có thể như vậy? Vào lúc này, một thanh trường đao khác nhằm cổ hắn chém tới, mang theo khí tức tử vong. Oanh! Đan Thanh Tử dùng một tay cụt làm lá chắn, ngăn cản một đòn đánh tới, đồng thời vung một trường đẩy mạnh vào ngực đối phương, chặn lại thanh đao. Giang Hạo lùi lại một chút, rồi mới quay đầu nhìn về phía người vừa đến. Đòn vừa rồi rõ ràng không phải là đòn mà một người tu vi trúc cơ có thể chém ra. Tuy nhiên, hắn lại thấy rõ đó là một trúc cơ đệ tử, tay cầm trường đao, đứng dưới bóng cây, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn thấy cảnh này, Đan Thanh Tử chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường và hài hước. Vì sao người này lại có thực lực mạnh như vậy? Người tu vi là gì? Hắn cảnh giác hỏi. Trước đây không lâu, Tống Môn đã thông báo ta đã tấn thăng kim đan. Giang Hạo đáp. Thực ra, ban đầu Giang Hạo cũng rất nghi ngờ. Thanh trà thụ rất dễ tìm, nơi này cũng không có gì đặc biệt khó phát hiện. Mất chút thời gian, mọi chuyện vẫn thuận lợi. Tuy nhiên, khi phát hiện ra một sự thật, hắn cảm thấy bất ngờ. Một thiếu nữ, mặc dù thân thể ẩn chứa lực lượng nguyên thần viên mãn, nhưng sự chênh lệch với phân thân của Đan Thanh Tử là quá lớn. Vì lý do an toàn, hắn đã kiểm tra kỹ đối phương, kết quả xác nhận chính là Đan Thanh Tử. Và vào lúc này, nàng cũng vừa tỉnh lại. Kim đan, Đan Thanh Tử không tin vào tai mình. Ngay sau đó, nàng bộc phát lực lượng lao vào tấn công. Tuy nhiên, dù khí thế của nàng vô cùng mạnh mẽ, sau khi ra chiêu, nàng lại đột ngột quay người bỏ chạy. Bành! Khi nàng bay lên không trung, một thanh trường thương xuyên thủng thân thể nàng, toàn bộ thân thể rơi xuống, chậm rãi rơi xuống đất. Quả thật, khoảng cách đó quá lớn, Giang Hạo không thể hiểu nổi. Người trước mắt này thoạt nhìn rõ ràng chỉ là trúc cơ, tại sao lại có thể có sức mạnh khủng khiếp đến vậy? Phân thân của nàng mặc dù có tu vi nguyên thần viên mãn và thêm rất nhiều chuẩn bị, nhưng ngay cả người luyện thần sơ kỳ cũng không thể dễ dàng nghiền ép nàng như vậy. Khi Giang Hạo rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện chưa có chân nàng, tay đã sẵn sàng động thủ. Dừng tay, phốc ào một thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể nàng. Thật ra ta muốn hỏi ngươi một câu. Tiếng nói vừa dứt, một thanh trường kiếm khác lại xuyên qua. Phốc! Ô Đan Thanh Tử cảm thấy một nỗi thống khổ và vô lực tràn ngập trong lòng. Hắn nhìn xung quanh, không thể thấy rõ đối phương ra tay như thế nào. Nói đi, ngươi có thể không giết ta không? Hắn run rẩy, nỗi sợ hãi trước cái chết khiến hắn phải thần phục. Dĩ nhiên, một thanh kiếm thứ ba xuất hiện trong tay Giang Hạo, nhưng hắn không đâm ra mà chỉ đứng trước Đan Thanh Tử, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn biết điều gì?" Đan Thanh Tử nhìn đối phương và đáp: "Phong Hoa đạo nhân, ta muốn biết thông tin cụ thể về hắn." Giang Hạo bình thản nhưng lạnh lùng nói: "Phong Hoa đạo nhân, một trong những trưởng lão ẩn mình trong bóng tối của Đại Thiên Thần Tông, nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm người thích hợp trong các bộ, tiến hành kết giao và giao dịch. Ngươi cũng là người giao dịch với hắn sao? Danh dự trưởng lão cũng là hắn cho ngươi." Giang Hạo hỏi tiếp: "Ngươi?" Đan Thanh Tử rung động, không hiểu sao đối phương lại biết chuyện này. Hắn chưa từng tiết lộ với Thiên Nam Tông, vậy sao đối phương lại phát giác được? "Không sai, chúng ta từ đầu đã là giao dịch. Sau khi giao dịch kết thúc, chúng ta cũng không còn liên quan. Chỉ là Đại Thiên Thần Tông có vẻ không muốn từ bỏ mối quan hệ này, cuối cùng đã dùng danh dự trưởng lão để lôi kéo ta hưởng thụ tài nguyên của bọn họ, nhưng lại không phải làm gì. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu, có thể mời ta giúp đỡ. Đan Thanh Tử nói. Vậy làm sao mới có thể tìm được Phong Hoa đạo nhân ẩn nấp trong bóng tối? Giang Hạo hỏi. Không có cách, bình thường là hắn tự tìm đến. Đan Thanh Tử lắc đầu đáp. Giang Hạo im lặng, đang suy nghĩ. Đúng lúc này, Đan Thanh Tử bộc phát sức mạnh, vèo một tiếng lao lên không trung, muốn trốn khỏi nơi này. Ta khuyên người vẫn nên rời đi. Nơi này động tĩnh lớn như vậy, người của Thiên Thanh Sơn sẽ ngay lập tức tới. Lúc đó người chắc chắn sẽ chết. Đối phương cười khẩy nói. Giang Hạo thở dài, nhanh chóng vận chuyển ẩn giật. Trong lúc đối phương còn đang giễu cợt, Giang Hạo đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Thái sơ thiên đao vung lên, thực thi thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Đan Thanh Tử thấy vậy, ánh mắt co rút lại, toàn thân lập tức triển khai phòng ngự. Tuy nhiên, dưới chiêu Trảm Nguyệt, thuật pháp bị phá vỡ, lớp phòng ngự bị xé toạc, chỉ còn một tấm chắn mỏng manh ngăn lại đòn chém. Nhìn thấy vậy, Đan Thanh Tử khẽ nở nụ cười, nghĩ rằng không thể phá vỡ được. Nhưng đột nhiên một thanh trường đao xẹt qua cổ hắn. Lúc này, khóe miệng hắn vẫn còn mang theo nụ cười nhạt, nhưng ngay sau đó nụ cười đó chuyển thành sự hoảng sợ. Chấn Sơn, thiên đao thức thứ hai chém xuống, Đan Thanh Tử bị một đao chém đứt, thân thể vỡ vụn, hai người một trước một sau ngã xuống mặt đất. Giang Hạo nhanh chóng thu lấy chữ vật pháp bảo của hắn, sau đó dùng hỏa diệm thiêu hủy thi thể. Như vậy, hắn mới cởi bỏ Nhật Nguyệt Hồ Thiên, trốn lấp hố to, rồi biến mất tại chỗ. Thiên Âm Tông, Chấp Pháp Phong, mấy người đang thông qua thiên nguyên kính cố gắng chiếu rọi để tìm ra vị trí của Đan Thanh Tử. Ban đầu mọi chuyện còn khá thuận lợi, tuy nhiên rất nhanh manh mối bỗng nhiên đứt đoạn. Điều này khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Sau vài lần thảo luận, cuối cùng họ đã đi đến một kết luận không thể ngờ tới: Đan Thanh Tử thật sự đã chết rồi, kế hoạch thất bại. Thời gian đã trôi qua khoảng 30 phút, ngày mai họ sẽ tiếp tục tiến hành, và trong tương lai những khả năng khác vẫn không thể loại trừ. Có thể một cơ hội ngẫu nhiên sẽ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ. Cảm tạ. Khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo vừa thở phào một hơi. Cách một chút nữa là để Đan Thanh Tử trốn thoát. Thật sự phải cẩn thận, an toàn vẫn là quan trọng hơn, nhất là sau khi đắc tội với người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tuy nhiên, Mịch Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương dường như không có phản ứng gì quá lớn đối với hắn. Không biết Hải La Thiên Vương khi trở về sẽ biểu lộ như thế nào. Giang Hạo lắc đầu, không thể tưởng tượng nổi. Liệu có giống như Thượng An đạo nhân hay là khác? Loại chuyện này chỉ có thể đợi dịp sau gặp mặt, khi có cơ hội mới biết được. Với thân phận và địa vị của Hải La Thiên Vương, Liễu tất nhiên sẽ quan tâm một chút. Theo như suy nghĩ, có thể sẽ tụ hội trò chuyện. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lấy ra chữ vật pháp bảo của Đan Thanh Tử. Quan sát kỹ, hắn phát hiện bên trong có 2 vạn linh thạch. Vậy mà nhiều như vậy. Giang Hạo nhanh chóng lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ là không đủ. Đan Thanh Tử có thể chuẩn bị cho mình một số linh thạch như vậy sao? Tuy nhiên, còn có không ít đan dược, chủ yếu là nguyên thần và luyện thần đan dược. Bên cạnh đó còn có phù lục và 2 kiện pháp bảo, một kiện là linh kiếm cấp luyện thần, kiện còn lại là pháp bảo có khả năng ngăn chặn công kích. Chỉ là pháp bảo này xuất hiện một vết rách, ánh sáng đã không còn, giống như đã bị phá hủy. Phải chăng là bản mệnh pháp bảo? Giang Hạo nhớ lại, lúc đó hắn cũng không làm pháp bảo bị tổn thương quá nặng, vì vậy pháp bảo này hẳn là do chủ nhân tử vong mà bị hư hỏng. Với tình trạng này, nó không còn đáng giá, chỉ có thể làm tài liệu bán đi, nhưng chưa chắc có thể bán được. Dù sao nó đã bị tổn thương nghiêm trọng, còn phải tách rời ra nữa, mấy ngàn linh thạch cũng được. Đối với những gì vô tình đạt được, dù có chút thiệt thòi khi bán đi, Giang Hạo cũng không mấy bận tâm, cầm được linh thạch mới là điều quan trọng, còn nếu không, chỉ là sắt vụn mà thôi. Chợt hắn bắt đầu xếp từng món đồ lên bàn, định kiểm tra lại những gì mình vừa đoạt được. Chỉ mới cất đồ xong, đằng sau hắn bỗng nhiên thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ. Chưa kịp phản ứng, tiếng nói trêu tức đã vang lên, không ít đồ tốt đấy. Giang Hạo đang định thu hồi đồ đạc, tay vẫn lơ lửng giữa không trung, chợt quay người lại. Người đến chính là Hồng Vũ Diệp, nàng tóc dài xõa xuống, mặc trang phục tiên nữ đỏ trắng, đời ngược một lọn tóc nhẹ nhàng bay bổng. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Đồ của ngươi à? Hồng Vũ Diệp tiến lại gần bàn, bắt đầu đánh giá. Đây là đồ của một vị tiền bối, tạm thời nhờ vãn bối giúp bảo quản, qua một thời gian sẽ trả lại. Vãn bối đang kiểm kê, sợ thiếu sót chút gì. Giang Hạo chững chạc trả lời. Một vị tiền bối. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống ghế, ánh mắt híp lại nhìn Giang Hạo. Vị tiền bối ấy là người như thế nào? Vãn bối rất kính trọng vị tiền bối đó. Người ấy sống phóng khoáng, không bị trói buộc, chẳng mang đến những điều thế tục, giữa nam nữ không để bụng, đã vượt lên trên mọi thành kiến của thế gian. Giang Hạo nghiêm túc hồi đáp. Thật vậy sao? Hồng Vũ Diệp có vẻ thú vị, nói tiếp. Vị tiền bối này quả thật không tầm thường. Là nam hay nữ? Về cái này, Giang Hạo do dự một chút rồi nói. Hẳn là một vị nam nhân, dám định ra được là Đan Thanh Tử, cho nên đúng là nam nhân. Sau này khi trở nên nữ tính, đó là do hắn đã giải thoát tư tưởng của mình, nhưng không thể nói Đan Thanh Tử là nữ tính. Những vật này ngươi đều phải chờ hắn trở về lấy sao? Hồng Vũ Diệp cúi đầu nhìn về phía mặt bàn. Đúng vậy. Giang Hảo gật đầu, thanh âm kiên định. Vị tiền bối kia tín nhiệm vãn bối, vãn bối cũng tuyệt không phải vong ân phụ nghĩa người. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc lâu, rồi mới nhìn sang bên cạnh, cười nói, người nói ta giống vong ân phụ nghĩa người sao? Vấn đề vừa ra khiến Giang Hạo ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, tiền bối đức cao vọng trọng, tự nhiên không phải vong ân phụ nghĩa người. Vậy người tín nhiệm ta sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Tuy nhiên, ánh nhìn của nàng khiến người khác có chút bối rối. Không tín nhiệm sao? Giang Hạo do dự một chút, rồi gật đầu, tín nhiệm. Vậy, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mắt, khẽ hé môi, những vật này ta giúp ngươi bảo quản, ngươi nghĩ sao? Chuyện này, Giang Hạo trong lúc nhất thời nghẹn lời, không được sao? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng hỏi. Giang Hạo nhìn sang chữ vật pháp bảo bên kia, thấy có 2 vạn linh thạch, chưa kể đến những đan dược kia và linh kiếm. Luyện thần cấp linh kiếm cũng đáng giá 2 vạn linh thạch, vậy còn đan dược nữa cũng tính 2 vạn, tất cả cộng lại có thể lên tới 6 vạn. Nội tâm thở dài, hắn mới mở miệng, tiền bối hậu đức tái vật, biển xanh thẳm, sao có thể vì người thế tục và đồ vật lo lắng? Chuyện nhỏ này vãn bối tự thân đi làm là đủ. Chỉ có 2 câu này sao? Hồng Vũ Diệp ngồi thẳng lưng trên ghế, mỉm cười, dường như chẳng để tâm đến đồ vật trên bàn. Giang Hảo lúc này có chút ngần ngơ, không biết phải khen ngợi thế nào. Lúc này, Hồng Vũ Diệp thu lại ánh mắt, duỗi tay cầm đến pháp bảo đã bị hư hỏng. Trước những lời hoang đường vừa rồi, nàng tự như không bận tâm, chỉ đơn giản là quan sát pháp bảo đó, rồi đặt lại lên bàn, có chút khinh bỉ. Bao lâu rồi ngươi không mua Thiên Thanh Hồng nữa? Lúc này, chuôi linh kiếm nằm trong tay nàng, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, thân kiếm như dòng ngân hà chảy xiết, chỉ có một cảm giác trói buộc nhẹ, như thể bị phong ấn. Keng keng. Hồng Vũ Diệp dùng ngón tay trắng như ngọc nhẹ nhàng gảy một cái, ngay lập tức tinh hà trên thân kiếm chảy dọc theo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phóng ra. Giang Hạo có chút giật mình, lực lượng này chẳng kém gì của hắn bao nhiêu, quả là một thanh kiếm tuyệt vời, giá cả có lẽ còn vượt ngoài dự đoán của hắn. Đặc biệt là cỗ lực lượng này khi được giải phóng, thanh kiếm lại được đặt xuống mặt bàn. Hồng Vũ Diệp không hề bận tâm thêm, dường như nó chỉ là một món sắt vụn bình thường, không dám suy nghĩ thêm. Giang Hạo liền trả lời câu hỏi, đoạn thời gian trước mới mua, hiện tại có vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại chứa được một lớp mạch nước ngầm ẩn sâu, dường như nếu người trước mắt từ chối, cỗ mạch nước ngầm ấy sẽ nuốt chửng hắn ngay lập tức. Không có vấn đề, Giang Hạo cúi đầu trả lời, thu lại đồ vật. Hồng Vũ Diệp nhìn mặt bàn, có vẻ cảm thấy chướng mắt. Chỉ một chút thời gian sau, Giang Hạo thu xếp xong đồ đạc rồi pha một ấm trà, đó là mầm tiết thiên sơn, loại trà đặc biệt đã mua từ trước. Mặc dù giá cả có tăng lên, nhưng Giang Hạo không biết Hồng Vũ Diệp có muốn mua không. Thấy đối phương nhấp một ngụm trà, Giang Hạo cảm thấy hơi căng thẳng. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn, ánh mắt không lộ ra điều gì, nhưng lại khiến tim Giang Hạo đập nhanh. Dù vậy, không có chuyện gì xảy ra cả, Hồng Vũ Diệp tiếp tục tự mình thưởng thức trà, có vẻ hài lòng. Giang Hạo nhẹ nhàng thở phao, tự nhủ, xem ra mình cũng lừa qua được ải này. Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy có chút phiền toái, mặc dù lần này hắn đã thu được không ít, nhưng các pháp bảo và đan dược đều không thể sử dụng, chỉ có 2 vạn linh thạch là có thể đem vào dùng. Tụ hội à? Hồng Vũ Diệp hỏi. Được, Giang Hạo gật đầu, quả thực trong thời gian qua hắn đã tham gia tụ hội, còn Quỷ Tiên Tử có vẻ có ý định khác nên không tới tham dự. Hãy kể lại một chút nội dung đi. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói. Khi Giang Hạo định lên tiếng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, sau đó một giọng nói trong trẻo nó nấc vọng vào, con thỏ, ngươi có ở nhà không? Quán cơm lần này hình như có món ngon, chúng ta cùng đi nhé, bọn họ đều là bằng hữu của ngươi, chúng ta có thể ăn thêm một chút. Tiểu Ly, Giang Hạo ngạc nhiên, sao nàng lại đến đây, lại còn đến gần như vậy? Hắn nhớ rõ mỗi khi Hồng Vũ Diệp xuất hiện, không ai có thể lại gần bọn họ, trừ khi họ ở ngoài cửa. Hắn vụng trộm liếc qua người đang uống trà, nàng tựa hồ cũng không thèm để ý. Tiền bối, có người xông vào kìa, Giang Hạo lên tiếng nhắc nhở. Đó chẳng phải là Lâm sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt qua Giang Hạo và nói. Lời này khiến Giang Hạo hơi lo lắng, Tiểu Ly không hiểu biết đầy đủ, dù chỉ là một con ấu long, nếu nói nhầm rất dễ khiến Hồng Vũ Diệp nổi giận, và khi đó hậu quả khó mà đoán trước được. Con thỏ, Tiểu Ly đi tới cửa nhìn vào trong, tuy nhiên nàng không thấy bóng dáng con thỏ đâu, vì trước đó Giang Hạo đã đồng ý cho nàng ra vào, nên khi không thấy ai, nàng lên vào cửa tìm kiếm mà không cảm thấy ngại ngùng. Con thỏ, Tiểu Ly đi thẳng vào đại sảnh, rất nhanh nàng đã thấy Giang Hạo đứng trong phòng khách cùng với Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi cũng ở đây sao? Tiểu Ly ngạc nhiên hỏi. Tuy nhiên nàng không tỏ vẻ e ngại gì với Hồng Vũ Diệp, chỉ cho rằng nàng là sư tỷ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hắn vừa mới liếc mắt về phía Hồng Vũ Diệp, khi Tiểu Ly gọi Hồng Vũ Diệp là sư tỷ, Đối phương không hề có chút nào không vui. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Nhìn thấy vậy, Tiểu Ly lập tức chạy đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, lấy ra một hộp bánh ngọt có mùi mê tan, cười nói, đây là đưa cho sư tỷ. Giang Hạo nhíu mày, đưa bánh ngọt có độc cho Hồng Vũ Diệp sao? Trong lòng hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh cho Tiểu Ly. Quán cơm muốn ăn cơm, Giang Hạo bình thản nói. Lúc này Tiểu Ly mới chợt nhận ra, ta đi trước tìm con thỏ. Nói xong, nàng không quay đầu lại mà chạy ra ngoài. Giang Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi rất lo lắng cho an nguy của nàng sao? Hồng Vũ Diệp cầm một miếng bánh ngọt lên hỏi. Tiểu Ly vẫn còn là một tiểu hài tử, nói chuyện chưa có chừng mực, lo lắng sẽ làm mạo phạm đến tiền bối. Giang Hạo cúi đầu, nhẹ nhàng đáp, ngươi chú ý cẩn thận đã lâu rồi sao? Hồng Vũ Diệp khẽ cắn miếng bánh ngọt, hỏi, ngươi đã chú ý từ lâu vậy sao? Giang Hạo không đáp, chỉ im lặng. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn cẩn trọng, đặc biệt trong khi Nam Tông, những người mạnh mẽ không nên chọc giận, còn người yếu thì không cần phải sợ. Chính nhờ vậy mà tài năng của hắn mới có thể ổn định mà phát triển. Hắn gia nhập tông môn từ khi còn 5 tuổi, nay đã 31 tuổi, tổng cộng đã tu luyện được 26 năm. Tu vi của ngươi hiện tại là gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Kim đan sơ kỳ, Giang Hạo trả lời. Kim đan trong tông môn của các ngươi không phải là yếu, nhưng ngươi vẫn có vẻ cẩn thận như vậy. Hồng Vũ Diệp nói, cầm lên miếng bánh ngọt thứ hai. Kim đan đối với các đệ tử đã là một tu vi khá cao, có thể nói là có thân phận và địa vị. Thực ra so với nguyên thần hay luyện thần sư huynh sư tỷ vẫn còn quá yếu. Giang Hạo đáp lại, vậy khi nào ngươi mới có thể đứng ở vị trí cao hơn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo chậm rãi đáp, có lẽ là khi tuyệt đại đa số người đều không phải là đối thủ của ta, hoặc là khi ta vượt qua những người trước mắt này, mỗi ngày ta đều cố gắng để mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng sống một cách an ổn. Còn về tương lai, ta thấy hy vọng, bởi vậy ta có thể chờ đợi, chỉ cần ổn định tâm cảnh là đủ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc lâu, im lặng không nói. Cuối cùng nàng lên tiếng, vậy nói một chút về việc tụ hội đi, ngươi có thu được tin tức gì không? Giang Hạo khẽ gật đầu, lần này ta đã thu thập được một số tin tức. Giang Hạo cầm ghi chép đưa ra ngoài, hắn nói về sự tình của Thiên Linh tộc và hải ngoại đáy biển, nhưng Hồng Vũ Diệp chẳng hề có hứng thú, cả chuyện quỷ tiên tử và bạn bè nàng cũng không màng. Tuy nhiên khi Giang Hạo nói đến Giang Hạo Thiên và Thiên Văn thư viện, nàng lại tỏ ra rất chú ý. Giang Hạo ngồi đối diện nàng, giải thích, chuyện này có lẽ có gì kỳ quặc, có thể bọn họ muốn bắt ẩn giật đưa đi, vì lâu nay họ bị người khác chế giễu vì chuyện ẩn giật. Hồng Vũ Diệp cười nói, hiện tại ngươi không chỉ có thể đến Minh Nguyệt Tông, mà còn có thể lựa chọn đến Thiên Văn thư viện. Giang Hạo bất đắc dĩ đáp, vạn bối vẫn muốn ở lại đây trông coi hoa cho tiền bối cho thỏa đáng. Kỳ thực trước kia Minh Nguyệt Tông là một lựa chọn, nhưng sau khi Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện, hắn không thể đến đó nữa, sẽ rất dễ bị lộ dưới ánh mắt của tinh thần. Còn Thiên Văn thư viện lại chú trọng đến Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên là ai? Là người được Hồng Vũ Diệp gia trì sức mạnh khổng lồ, là người mà vô số cường giả không thể theo dõi, chứ không phải là hắn, Giang Hạo. Do vậy Thiên Văn thư viện không phải là nơi hắn thuộc về. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, rồi tiếp tục nói, chuyện của Hải La Thiên Vương hình như cũng không ít. Hải La Thiên Vương là một người si tình, vì một chút cơ mà bán tất cả, nhờ vào đó hắn đã dừng chân tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tuy nhiên lần này có vẻ như hắn bị bán, có thể nữ tử kia cố ý hành động, có thể nữ tử kia cố ý hành động chỉ để cứu người. Giang Hạo nói, ngươi tin không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi do dự rồi gật đầu, nhưng kỳ thật trong lòng hắn không tin. Trong tu chân giới, đại đa số người đều sống vì lợi ích cá nhân. Giang Hạo thường hướng suy nghĩ của mình về những mặt tiêu cực nhất, vì chỉ có như vậy mới có thể phát hiện mối nguy hiểm sớm, từ đó tránh né được tai họa. Chính vì thế hắn không có nhiều bằng hữu thực sự. Trước đây có một vài người quen, nhưng sau khi đắc tội với Thiên Hoan Các và các chủ, tất cả đều tránh xa hắn, sợ rằng có thể bị vạ lây vì hắn. Điều này cũng là lẽ thường tình. Hắn cũng cố gắng duy trì sự cô độc, bởi khi gặp nguy hiểm sẽ không liên lụy đến ai, cũng không phải lo bị người khác kéo vào rắc rối. Chưa kể còn có thu hoạch gì khác không? Hồng Vũ Diệp hỏi, tay cầm cuốn vở trả lại cho Giang Hạo. Kỳ thực cũng có một số. Giang Hạo đáp, rồi kể về Đan Thanh Tử. Vãn bối qua lời của một vị tiền bối từ Thiên Thanh Sơn biết được một số chuyện về Phong Hoa đạo nhân. Người này dường như đang tập trung vào Thiên Hương đạo hòa, có liên hệ với Đại Thiên Thần Tông, là một trưởng lão ẩn danh. Trong các bộ tông, hắn đang tìm kiếm những người có thể hợp tác. Nếu giao dịch thành công, có thể sẽ mời họ gia nhập, trao cho một danh phận trưởng lão. Nếu tìm được hắn, có thể sẽ phát hiện liên quan tới phiến đá mà chúng ta đang tìm. Hơn nữa còn có thể điều tra được những nhiệm vụ mà Đại Thiên Thần Tông giao. Người này là Vạn Vật Trung Yên, Giang Hạo nói tiếp. Tuy nhiên, cụ thể là ai, ta đã tìm lâu mà vẫn chưa có manh mối. Dường như hắn rất khéo léo che giấu, chính vì thế ta đã để Xích Điền đi qua, cũng là vì mục đích này. Một năm đã trôi qua, ta cần phải nghĩ cách để Xích Điền đưa ra thông tin, nhưng phải chờ đợi khi nào hắn cần sự trợ giúp, Hắn dừng lại, ánh mắt nhìn ra xa, như thể đã thấy được biển cả mênh mông của thiên hà. Một khu vực rộng lớn trên hòn đảo có vô vàn con đường, người ra kẻ vào tấp nập. Nơi đây tập trung đủ mọi thế lực từ bốn biển. Lúc này, Xích Điền đang ngồi tại lầu một của một cửa hàng pháp bảo, trấn giữ nơi này. Hắn nhìn vào số linh thạch thu được trong mấy ngày qua, lòng cảm thấy không khỏi thầm thán phục. Nhiều linh thạch như vậy, cả đời này hắn chưa từng thấy. Chỉ cần có đủ linh thạch, hắn thậm chí có thể hy vọng tự mình tiêu diệt kẻ thù đại cừu. Máu Lộc tiền bối, có một vị khách hàng kim đan cần ngài tiếp đãi một lát. Một tiên tử đi đến, cung kính nói. Được, Xích Điền gật đầu đáp lại. Hắn đã thay đổi diện mạo hơn mấy tháng, rời khỏi Phương Đông hơn một năm. Người kia vẫn chưa xuất hiện, và có lẽ sau này cũng sẽ không xuất hiện nữa, bởi vì hắn đã từng tiến vào vạn vật trung yên, và ở đó hắn đã thay đổi diện mạo. Dù cho có người tìm kiếm, họ cũng không thể nhận ra hắn nữa. Hiện tại hắn là tự do, không còn phải chịu sự khống chế của người kia. Xích Điền mỉm cười. Đôi khi hắn cảm thấy đối phương quá tự tin, nguyên nhân có thể là vì hắn muốn tạo cho nàng cảm giác rằng bản thân quyền thế vô biên. Nhưng nếu quả thực quyền thế vô biên, tại sao lại cần phải nhờ đến một kim đan như hắn? Vì vậy, rõ ràng đối phương chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Bây giờ hắn là huyết lộc, mọi chuyện đều không liên quan gì đến hắn. Sau khi tiễn Hồng Vũ Diệp đi, Giang Hảo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn xuống ngực mình, đồng tâm trưởng vẫn còn ở đó, không biết bao giờ trưởng lực này mới tiêu tán. Kỳ thực việc mất đi hiệu lực cũng không khó, đó chính là khi thoát khỏi Thiên Tuyệt Cổ Độc, rồi sau đó có quan hệ với nữ tử khác, đồng tâm trưởng sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Dù là nam hay nữ, chỉ cần một trong hai bên gặp vấn đề, trưởng pháp sẽ lập tức tan rã. Hồi tưởng lại những ghi chép trong thư tịch, hắn mới suy đoán rằng khả năng cả hai bên đều gặp vấn đề. Vì vậy, cả hai đều sống trong sự áy náy, luôn tự cảm thấy mình phụ lòng đối phương. Điều này cũng không phải là không thể hiểu được. Tuy nhiên, cảm giác để lại dấu ấn là gì, hắn mãi vẫn không thể hiểu rõ. Hồng Vũ Diệp dường như không quá đồng tình. Thực lực đạt đến một mức độ nhất định, tâm cảnh siêu phàm thoát tục, sau này thật sự còn quan tâm đến việc tiếp xúc thân thể sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi ngẩn ra, không hiểu rõ. Hắn hiện tại còn để ý, bởi vì hắn vẫn còn là người bình thường, tu vi luyện thần của hắn, tâm cảnh vẫn còn là của cá nhân. Dù có thể cho rằng không cần phải quá để tâm, nhưng trong lòng, sự cảm nhận này vẫn không thể tiêu tan. Các cường giả khác biệt, giống như những hung vật thời viễn cổ, có những người thậm chí không phân biệt giới tính. Vì vậy, đối với những người này, cách họ đối đãi với đạo lữ sẽ ra sao, Giang Hạo hoàn toàn không thể trả lời. Theo những ghi chép trong điển tịch, rất ít khi nhắc đến tình yêu nam nữ, chủ yếu là về thực lực và lợi ích. Dù trong những câu chuyện cá nhân, tình yêu nam nữ cũng rất hiếm khi xuất hiện. Sự dậy sóng trong đời, tình yêu nam nữ dường như không còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến mấy người này, thật khó mà trở thành một tiên nhân vang danh thiên hạ. Lần này Hồng Vũ Diệp rời đi, không để lại gì cho hắn, không có khiến hắn trồng hoa, cũng không trao tặng vật gì. Ngoại trừ ngay từ đầu nàng có bảo hắn mua thiên thanh hồng, đây là một chuyện khá phiền phức. Trước hết hắn phải tiêu tốn 10.000 linh thạch, đối với hắn đó là một khoản chi tiêu rất lớn. May mắn là hiện tại hắn đã đạt tới kim đan sơ kỳ, mua một lần cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là sự thay đổi do tu vi mang lại. Với tu sĩ kim đan, phần lớn mọi người đều cho rằng họ có rất nhiều linh thạch, nhưng thực tế số linh thạch mà một tu sĩ kim đan tích lũy chưa hẳn đã cao hơn một tu sĩ trúc cơ bao nhiêu. Nguyên thần, luyện thần cũng vậy, bởi vì Giang Hảo chính là như thế. Phần lớn thời gian hắn đều nghèo túng, chỉ là nhờ vào một số người để lại ít đồ đạc mà hắn mới có được một ít linh thạch. Hiện tại hắn ước chừng có 36.500 linh thạch, trừ đi khoảng 2.500 linh thạch, phải trả cho chấp pháp phong, hắn còn lại khoảng 34.000 linh thạch. Nhiệm vụ lần này là tìm người tại Thiên Thanh Sơn, tiếc là hắn không có thời gian đi tìm. Hắn tự biết cân nhắc, nếu thuận tiện thì làm, còn không thì cũng không cần để tâm. Như vậy hắn cũng chỉ mất đi 2.500 linh thạch. May mắn là giờ đây hắn vẫn còn khá nhiều, dù giảm bớt 10.000 linh thạch, hắn vẫn còn hơn 20.000. Đan Thành Tử đã xong việc, thu được manh mối từ Phong Hoa đạo nhân, tiếc là không tìm được hắn, nhưng may mắn là chuyện này không cần vội. Hồng Vũ Diệp nhắn nhủ, hắn không dám đưa ra kết luận vội vàng, vì chuyện này liên quan đến rất nhiều điều. Đầu tiên, điều Giang Hảo nghĩ đến chính là đối phương nhất định rất mạnh, gặp phải người như vậy, hắn chắc chắn không có lợi gì. Dù cho Hồng Vũ Diệp có ra tay, hắn cũng khó tránh khỏi kết nạn. Cường giả giao đấu, dư ba của trận chiến không phải ai cũng có thể chịu đựng. Ngoài điều này ra, chỉ còn lại hai chuyện cần lưu ý: Doãn Vệ và tình hình hải ngoại. Doãn Vệ đến nay vẫn chưa xuất hiện, không biết hắn đang chờ điều gì. Giang Hạo suy nghĩ, hải ngoại thì không biết khi nào sẽ tìm hiểu chuyện của Ngân Sa Sư Tỷ. Ngoài những việc này, hắn tạm thời không cần quá lo lắng. Thiên Trần Sư Huynh cũng rất kỳ lạ, lần trước sau khi gặp mặt, đối phương không còn nhắm vào hắn nữa, cảm giác như trước giờ không hề có ân oán gì. Nguyễn Huyết Đạo cũng đã im ắng sau đó, hắn cũng không còn làm gì thêm. Có lẽ mục đích của đối phương đã đạt được rồi. Tóm lại, tạm thời không có xung đột nào cần phải đối phó. Nếu như vậy, liệu sắp tới sẽ có một khoảng thời gian yên ổn? Giang Hạo thầm nghĩ, đối với hắn, đây quả thật là một điều tốt. Tuy nhiên, không biết yên ổn này sẽ kéo dài bao lâu. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian, hắn có thể thử mua Thiên Thanh Hồng, tạm thời chưa thể thực hiện. Nhưng khi tất cả mọi người đều biết hắn là Kim Đan, việc này sẽ trở nên hợp lý hơn. Khi đó, mọi người sẽ nghĩ đó là điều đương nhiên. Ở phía Nam Bộ, gần dì Trấn Châu Phủ, Bích Trúc bước vào một khuôn viên rộng lớn. Nơi này có chút thú vị, nhưng đều là những người bình thường, chỉ có một vài người tu vi luyện khí. Sân vườn nhỏ có ao nước, hòn Nam Bộ, tạo không gian tĩnh lặng, phù hợp với những người không phải giàu có thì cũng là người có địa vị. Ở giữa sân, một phu nhân không ngừng đi đi lại lại, vẻ mặt lo âu, nàng than thở nhưng lại không biết phải làm gì. Khác với những người thủ vệ bình thường, nàng sở hữu tu vi nguyên thần. Xảo Di, ai bảo ngươi nhức đầu? Bích Trúc mặc chiếc tiền váy phấn hồng bước tới, tóc dài xõa vai, tràn đầy khí chất thiếu nữ. Công chúa điện hạ, ngài có thể trở về rồi. Xảo Di nhìn thấy Bích Trúc, trong lòng mừng rỡ, nàng vội vã đi tới tả hữu kiểm tra một lượt, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vừa chạy đi đã vài chục năm, suýt nữa để bọn họ biết ta không thể coi chừng ngươi. Xảo Di có chút oán trách. Nghe vậy, Bích Trúc khẽ mỉm cười, sợi tóc dưới vai khẽ lay động. Công chúa nhiều như vậy, khẳng định không ai chú ý tới ta đâu. Ngươi có thể sống qua hơn 300 năm, công chúa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xảo Di vừa nói xong, thấy ánh mắt sắc lạnh của Bích Trúc, nàng lập tức im lặng. Chúng ta vẫn ở Trấn Châu Phủ sao? Bích Trúc nhìn vào bên trong, hỏi. Đúng vậy, lần trước công chúa gửi thư bảo chúng ta đi Nam Bộ, chúng ta vẫn ở đây. Tại sao phải ở nơi gì như vậy? Xảo Di vẫn không hiểu. Vì lúc trước Nam Bộ có thể trồng chốc, lát bị hủy diệt. Bích Trúc thuận miệng đáp. Xảo Di không để tâm, nghĩ rằng đối phương đang nói đùa. Công chúa, những năm qua không có chúng ta, ngài có phải đã ở cùng người khác không? Xảo Di hỏi. Vì sao ta không thể tự mình đi một mình ở Nam Bộ? Bích Trúc đáp lại. Nhưng công chúa trên người không có tu luyện khí tức, vì sao ngươi không thể nhìn ra điều đó? Bích Trúc hỏi lại. Sau một hồi im lặng, Xảo Di đột nhiên nói. Công chúa có phải lo lắng về hạn thọ 500 năm của mình không? Nghe vậy, Bích Trúc vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Thật ra, ta luôn không hiểu tại sao hoàng tộc lại có tuổi thọ đến 500 năm. Những người trong hoàng tộc phần lớn không có thiên phú tu luyện, thế nhưng họ lại có tuổi thọ dài như vậy, lên đến 500 năm, điều này là bẩm sinh. Vấn đề này Xảo Di không thể trả lời được, nàng liền đổi đề tài. Công chúa trở về là tốt rồi, bệ hạ đã gửi tin bảo ngươi về một chuyến, để cho ta về một mình hay là cho tất cả mọi người? Bích Trúc hỏi. Hết thảy, Xảo Di thở dài đáp. Giữa hai người quả thực có sự khác biệt rõ rệt về ngày đêm, chắc là lại có chuyện liên quan đến thông gia. Bích Trúc nói. Không ấy để tâm, hẳn là vậy. Xảo Di gật đầu. Vậy lại phải về thôi, hoàng thành quy củ cũng không ít. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. À đúng rồi, trong hoàng thành có tin tức, huynh trưởng của ngài Bích Du điện hạ đã phá vỡ kim đan tiến vào nguyên thần. Xảo Di cười nói. Nhị ca đã đạt tới nguyên thần, như vậy có thể sống hơn 1000 thân, như vậy có thể sống hơn 1000 năm. Bích Trúc đi bên hồ có chút ngạc nhiên. Vậy đại ca đâu? Không có tin tức gì truyền đến. Xảo Di cúi đầu. Cũng phải thôi, đại ca đâu nhất định biết có ta, biết rồi cũng sẽ không để tâm. Đối với hắn mà nói, ra ngoài một chuyến, ta thọ nguyên có lẽ không đủ. Bích Trúc đứng thẳng, tay đặt sau lưng, trong đôi mắt chứa đầy nụ cười, dường như nàng không bận tâm chút nào về việc không được chú ý. Sau khi rời khỏi Đan Thanh Tử, Giang Hạo sống một cuộc sống an ổn tại tổng môn trong hơn một tháng. Đầu tháng 7, hắn đến Tuyết Liên Các. Sư huynh muốn mua gì? Một tin tử dẫn đường hỏi. Tại Tuyết Liên Các, tin tử dẫn đường thường xuyên thay đổi, dù có ít khi gặp lại người cũ, nhưng vì số lượng nhân sự đông đảo, không dễ gặp lại cùng một người. Mua một chút lá trà, Giang Hạo nhẹ nhàng trả lời. Lá trà? Tin tử dẫn đường bất ngờ cười và nói. Sư huynh trước đó đã hỏi qua Thiên Thanh Hồng phải không? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, hắn chỉ hỏi một lần, nhưng không ngờ lại bị nhớ kỹ như vậy. Vì ít người hỏi, nên ta còn nhớ rõ. Tiên tử dẫn đường mỉm cười đáp. Sư huynh có ý tặng lễ à? Thật ra ngoài Thiên Thanh Hồng còn có một số loại trà ngon khác, ta có thể giới thiệu cho sư huynh. Giá của Thiên Thanh Hồng hiện tại là bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Giá không thay đổi, vẫn là 1 vạn linh thạch. Tiên tử dẫn đường nở nụ cười hoàn hảo, nói. Sư huynh có muốn xem qua không? Mặc dù Thiên Thanh Hồng không thể tùy tiện đụng vào, nhìn nhìn cũng không sao, vừa vạn bên kia cũng có một vài loại lá trà không tồi. Tốt, cho ta xem thử. Giang Hạo vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Một lúc sau, trong phòng trà, Giang Hạo ngồi chờ. Tiên tử dẫn đường mang trà đến. Một số lá trà có giá trị không nhỏ, không cần thiết phải giao dịch ngay trước mặt người khác. Sư huynh, trước xem thử loại này đi. Tiên tử dẫn đường đưa ra một loại trà khác. Không, trước tiên ta muốn xem Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo nói. Được. Tiên tử dẫn đường vẫn nở nụ cười đáp lại. Mặc dù trong lòng Giang Hạo nghĩ như thế nào, nhưng tuyệt đối không để lộ ra ngoài. Kim thanh hồng có đặc điểm là lá trà nhọn, mang theo một vệt đỏ, dẫn dắt tiên tử mà hộp ra. Điểm đỏ nổi bật, lá trà tựa hồ có linh khí vẩn quanh, lưu chuyển, phẩm chất không tệ. Giang Hạo gật đầu, so với loại trước đó hắn vừa mua, thì thiên thanh hồng này có chút thua kém, nhưng lại hơi nhỉnh hơn so với món quà mình Nguyệt Tông tặng, một tiền một vạn linh thạch. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, tặng lễ thì thích hợp, chỉ có điều giá cả hơi cao. Dẫn dắt tiên tử đáp, rồi đóng lại hộp, tiếp theo định giới thiệu lá trà khác. Sư huynh có thể xem qua, liền cái này đi. Giang Hạo đột nhiên cắt ngang, cái này. Dẫn dắt tiên tử có chút ngạc nhiên, sư huynh có thể tìm hiểu thêm một chút, rồi mới quyết định cũng không muộn. Ta nói là thiên thanh hồng, Giang Hạo đáp. Dẫn dắt tiên tử sững sờ tại chỗ, hình như nghi ngờ mình nghe lầm. Sư huynh nói là muốn mua thiên thanh hồng. Đúng, thiên thanh hồng, Giang Hạo khẳng định. Nghe vậy, dẫn dắt tiên tử kinh ngạc, sau đó cung kính nói, sư huynh mời ngồi, ta sẽ rót trà cho ngài. Sư huynh đi thong thả. Giang Hạo vừa rời đi, dẫn dắt tiên tử vẫn tiện hắn ra tận cửa. Linh thạch quả thật là vật tốt, đặc biệt là khi mua đồ đắt đỏ. Đáng tiếc Giang Hạo tiêu hao quá nhiều linh thạch. Dù việc tu luyện của hắn không cần đến linh thạch, nhưng không phải cảm thiểu nó sao? Vốn định bày quầy bán hàng, nhưng khi đi ngang qua con đường, hắn lại nhìn thấy trận pháp. Điều này khiến hắn muốn nâng cấp trận pháp ở sân nhỏ. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp không cho phép hắn lấy trận đồ, Bạch trưởng lão cũng không đồng ý. Giang Hạo tự mình mua sắm, giá cả quả thật không dễ chịu. Trước đó chỉ riêng tài liệu đã cần đến mấy ngàn lượng, mà còn là do chính hắn sắp xếp, do đó có thể thấy rõ trận pháp này quý giá đến mức nào. Cuối cùng hắn mua về 6 phù kim đan thư tịch, sau đó lại bày một quầy hàng, nhưng không thu được gì đáng kể. Tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng tiêu hao không nhỏ, rất nhiều thứ cũng khó bán ra. Khi hắn đang tính toán đóng cửa tiệm rồi đi, thì bất ngờ có một vị khách đến. Giang Hạo nhìn người đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người này mặc trang phục tông môn và trang sức, làn da ngăm đen, thoạt nhìn có vẻ là người tu luyện luyện khí tầng 9, nhưng thực tế lại có tu vi kim đan. Nhìn quanh quất, hắn cũng không thấy nhiều người như vậy. Hắn bắt đầu quan sát Cùng Tân, một người từ vùng biển Thiên Hà dưới trướng Thiên Vương, tu vi kim đan hậu kỳ. Để che giấu thân phận, hắn sử dụng chiêu thức luyện khí tầng 9, gia nhập Thiên Âm Tông. Hiện tại hắn đang mua sắm, hy vọng có thể tìm ra dấu vết mà chủ quán vô tình để lại. Hải ngoại nhân đến, Giang Hạo không mấy ngạc nhiên, chỉ là thủ đoạn gia nhập tông môn của người này sao lại giống với hắn đến vậy? Liệu tất cả mọi người đều nghĩ như thế sao? Nếu vậy, lần sau hắn sẽ không thể làm như vậy nữa, dễ bị lộ. Tuy vậy, chiêu thu đệ tử này đúng là cách tốt nhất để gia nhập tông môn. Dù là tiên môn, cơ hội cũng rất lớn. Sư huynh, thần hành phù bán thế nào? Cùng Tân mở miệng hỏi. Giang Hạo trả lời, tuy rằng người này không có ý định mua, nhưng luyện khí cũng đúng là không có cách nào, đột nhiên xuất ra mấy chục linh thạch mua phù lục, điều này cũng chẳng có gì lạ. 5 tấm một khỏa linh thạch, Giang Hạo lên tiếng. 6 tấm đi, ta vừa mới gia nhập tông môn nên không có nhiều linh thạch, Cung Tân nói. Giang Hạo gật đầu đồng ý, dù sao thứ này không thể bán được, có người mua cũng coi như là nhặt được linh thạch. À đúng rồi, tông môn chúng ta có phải có mặc hắc bào quần áo không? Cung Tân tự giễu nói, ta chính là vì thấy đệ tử mặc áo bào đen của tông môn bên ngoài mới muốn gia nhập Thiên Âm Tông, họ thực sự rất cường đại. Áo bào đen quần áo? Giang Hạo lắc đầu, ta chưa thấy qua. Thực ra chỉ có Bạch Chỉ trưởng lão cùng với những người mới nhập môn mới mặc hắc bào, họ là người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đệ tử bình thường không gặp được họ. Tuy nhiên nếu hỏi nhiều một chút chắc chắn sẽ biết được. Chắc hẳn việc thăm dò Hải Vũ Động không phải chuyện dễ dàng, trừ khi có đầu mối mới xuất hiện. Đối phương đã thanh toán linh thạch và không nói thêm gì nữa, có vẻ như chỉ hỏi qua một chút mà thôi. Một lúc sau, Giang Hạo thu dọn đồ đạc rồi đi đến đường nhiệm vụ. Nhiệm vụ sư tỷ nhìn hắn với nụ cười trên môi, sư đệ, nhiệm vụ lại thất bại sao? Thực ra còn hơn một tháng nữa, vẫn còn cơ hội. Cuối cùng hắn giao 1.000 linh thạch, số còn lại là 1.500, sẽ trả hết trong 3 tháng. Trở lại sân nhỏ, hắn thấy bàn đào thụ đã bắt đầu nở hoa, chỉ 1-2 tháng nữa là sẽ kết quả. Bên cạnh, con thỏ đang chộp lấy cây trúc, cắn lấy cành lá và gậy trúc trong tay. Ngươi đang làm gì vậy? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Ăn cây trúc á? Con thỏ hơi xúc động nói, mùi vị ngon hơn cả rốt đấy, chủ nhân có muốn thử một chút không? Không được, Giang Hạo lắc đầu, con thỏ thật sự có chút kỳ quái. Chủ nhân, ta phát hiện ra một sự kiện. Con thỏ nhảy lên đào thụ, treo ngược mình. Chuyện gì? Giang Hạo từ từ ngồi xuống, ta đã rất lâu rồi không bị treo ngược, chủ nhân khi nào lại sâu sâu ta? Con thỏ với vẻ mong đợi hỏi. Giang Hạo lặng lẽ đáp, thật có lỗi, không có linh thạch. Bỏ qua con thỏ, Giang Hạo đứng dậy, quay trở lại chỗ ở, bắt đầu xem xét phù lục thư tịch, học hỏi cách sử dụng phù mới. Lúc này tại Hải Vũ Động, Bạch Chỉ tự mình đi tới cửa động. Chuyện gì vậy? Bạch Chỉ hỏi. Bắt được một vật kỳ quái, nhưng vì ra ngoài vận hành, đối phương sinh cơ tan biến, cho nên chỉ có thể mời trưởng lão tới một chuyến. Một nữ tử áo bào đen đáp, có thể giao tiếp được không? Bạch Chỉ hỏi, có thể, nhưng đối phương cự tuyệt giao tiếp. Nữ tử áo bào đen trả lời, Bạch Chỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa, mà quyết định sẽ xem xét kỹ càng trước khi quyết định. Giây lát, bọn họ đi ngang qua bia đá, tiến vào trong sương mù phía trước. Ở rìa sương mù, có những xúc tu xuất hiện. Những xúc tu này bị thuật pháp khống chế, và nguồn gốc của chúng là từ một đầu khá lớn, cô quạnh, lại đầy những nếp nhăn. Tựa hồ tất cả các đấng mày râu đều là xúc tu. Bạch Chỉ cảm thấy kinh ngạc, nàng chưa từng thấy qua những thứ như vậy. Linh thú danh sách cũng chưa từng có ghi chép nào liên quan đến chúng. Bạch Chỉ tiến đến gần đối phương, đứng đối diện. Thân thể đối phương có đủ hai mắt, hai chân, nhìn cánh tay và chân đều biến thành xúc tu, số lượng nhiều hơn rất nhiều so với tay chân bình thường. Vẻ ngoài của nó rất khổng lồ, cao hơn người bình thường rất nhiều. Đây là một con yêu thú kỳ quái, có thể đến từ đáy biển sâu thẳm. Gọi nó là quái vật cũng không quá đáng. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói không? Bạch Chỉ hỏi. Nhưng đối phương chỉ lạnh lùng nhìn nàng, không đáp lại. Thực lực của ngươi có chút yếu. Trước đây, tại rìa biển sương mù, ngươi có bắt người không? Bạch Chỉ tiếp tục hỏi. Đối phương vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, không nói lời nào. Có vẻ như nó không hề hiểu những gì nàng nói. Ngươi, nếu chịu trao đổi, ta có thể giải thoát ngươi khỏi trói buộc. Nếu ngươi đáp lại câu hỏi của ta, ta sẽ đưa ngươi trở lại biển sương mù. Bạch Chỉ lên tiếng. Nghe vậy, trong đôi mắt của con quái vật xuất hiện một chút do dự. Bạch Chỉ nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt đó, có thể nhận ra rằng đối phương thực sự có thể hiểu ý nàng. Ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Bạch Chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nếu ngươi lo lắng chúng ta không giữ lời hứa, có thể yêu cầu một thứ mà ta có thể thực hiện ngay bây giờ. Máu, thịt, một giọng nói khàn khàn vang lên. Bạch Chỉ mỉm cười. Nàng không sợ đối phương đưa ra yêu cầu, chỉ sợ nó không nói gì cả. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo thu hồi cuốn thiên đao thất thức. Thức thứ tư hắn đã lĩnh ngộ từ lâu, nhưng đáng tiếc vẫn không thể đạt được mức độ sửa đổi như ý. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì lĩnh ngộ thêm. Thời gian gần đây, Giang Hạo lại bắt đầu nghiên cứu nguyện huyết đạo, một phương pháp tu luyện cực kỳ đáng sợ. Nó bá đạo, không tuân theo lẽ thường. Nếu như có đủ thời gian, mức độ tu luyện có thể không ngừng tăng lên. Đến lúc đạt đến cực hạn thì Giang Hạo không thể biết được. Dù sao, hắn cũng chưa thể hiểu rõ về cảnh giới phản hư. Tháng 7, thời gian cũng không còn xa. Giang Hạo tự nhủ, chỉ cần qua thêm mấy tháng, hắn có thể tấn thăng. Hiện giờ vẫn chưa đủ, nhưng đến cuối năm, hắn chắc chắn sẽ đạt được. Khi đó, tấn thăng lên luyện thần hậu kỳ, hắn sẽ có thể sánh vai cùng Bạch Dịch sư huynh. Đoàn Tinh Nhai vẫn chưa có đại sư huynh, nhưng Đồng Phương sư huynh thì có vẻ không nằm trong thứ tự bối phận bình thường. Dù sao cũng là người trước đây còn sót lại. Tuy nhiên, Bạch Dịch sư huynh thực lực mạnh mẽ, hẳn là thủ tịch trong tông môn, không biết liệu hắn là thứ bảy hay đệ tứ. Vì thứ năm là Diệp Nhã Tình sư tỷ, thứ sáu là Hơi Nhĩ sư tỷ, mà Diệp sư tỷ đã đạt đến luyện thần hậu kỳ. Nếu Bạch Dịch sư huynh không xếp sau họ thì chắc chắn hắn là thủ tịch. Nhắc tới thủ tịch, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới cuộc chiến chọn thủ tịch đã kết thúc, nhưng hiện tại chưa có ai được chọn, mà Mân Long thì không đủ tư cách tham gia. Liễu Tinh Thần trở về với tu vi nguyên thần viên mãn có thể trở thành thủ tịch, đáng tiếc là hắn không tham gia. Giang Hạo nghĩ thầm, việc tranh đấu cho chức thủ tịch hiện giờ quả thực đã trở nên nhàm chán. Vì danh vọng hay địa vị gì đó đã không còn thú vị. Liễu Tinh Thần không thiếu tài nguyên, nếu không sao hắn lại rời khỏi Hảo Thiên Tông. Mọi việc hắn làm chỉ vì cảm thấy quá nhàm chán. Thu thập xong đồ vật, Giang Hạo liền đi đến sân nhỏ. Hôm nay không hiểu vì sao con thỏ dậy rất sớm, nó đứng yên trước Hoa Thiên Hương Đạo không nhúc nhích. Người đang làm gì vậy? Giang Hạo hỏi. Chủ nhân, người có phát hiện không? Gần đây hoa nhi không còn nể mặt thỏ ra, lá cây cũng không dài ra. Con thỏ nói không nể mặt ngươi. Sao lại không bình thường? Giang Hạo hỏi lại. Con thỏ quay đầu nhìn Giang Hạo, chân thành nói, chủ nhân, ngươi phải cố gắng một chút. Giang Hạo cười ha ha rồi cất bước đi ra ngoài. Con thỏ vội vàng đuổi theo, có muốn đi tìm nữ chủ nhân lợi hại không? Dạng này chủ nhân có thể ít nỗ lực hơn một chút. Giang Hạo lựa chọn bỏ qua, lặng lẽ tiếp tục bước đi. Cảm giác bất đắc dĩ lại lướt qua khi tháng ngày cứ thế trôi qua. Một tháng sau, Giang Hạo vốn cho rằng ít nhất có thể an ổn đến cuối năm, nhưng một ngày hắn lại nhận được tin từ Bạch Chỉ trưởng lão yêu cầu hắn đi đến Hải Vũ Động. Tin này khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nơi đó không phải là chốn bình yên gì. Hải Vũ Động có liên hệ với Thiên Linh tộc, mà Thiên Linh tộc lại có quan hệ với Thánh đạo. Gần đây thành viên Thánh đạo là Doãn Vệ đang để mắt đến hắn. Bây giờ đi Hải Vũ Động, hắn cảm thấy như thể là dê vào miệng cọp. Dù vậy, mệnh lệnh từ Bạch Chỉ trưởng lão không thể không nghe. Giang Hạo thở dài, sau khi quản lý xong linh dược liền lên đường đến Hải Vũ Động. Lần này hắn đi một mình, nghĩ rằng sẽ an toàn hơn so với lần trước. Dù sao không có sư đệ sư muội đi cùng, hắn không cần phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, hắn không quá hiểu rõ lý do tại sao Hải Vũ Động lại có chuyện mà cần hắn phải đến một chuyện. Khi Giang Hạo đến gần, hắn phát hiện ở cửa hang có một vị sư tỷ mặc áo bào đen đang đứng đợi. Giang sư đệ, đối phương là người lên tiếng trước chào đón hắn. Chào sư tỷ, Giang Hạo thi lễ cho hỏi. Vị sư tỷ này hắn đã gặp qua vài lần, nhưng rất ít khi có cơ hội trò chuyện hoặc tiếp xúc cùng nhau. Sư đệ, theo ta đi. Sư tỷ áo bào đen không nói nhiều, dẫn đầu bước đi, hai người một trước một sau hướng sâu vào Hải Vũ Động. Càng đi vào trong, Giang Hạo càng cảm thấy một sự nguy hiểm mơ hồ. Tuy nhiên, hắn không cảm nhận được bất kỳ vật gì cụ thể, chỉ có cảm giác tâm lý lo lắng. May mắn là hắn có thể dùng càn khôn tử hoàn để kết nối, nếu có vấn đề, hắn có thể lập tức rút lui. Sự thật là, lần này gọi sư đệ đến vẫn là việc giống như trước. Nữ sư tỷ áo bào đen nói, giọng có chút ngập ngừng, chúng ta bắt được một vật kỳ quái, có thể trao đổi được, nhưng thông tin mà nó cung cấp rất ít, chúng ta không thể xác định được liệu nó có đang nói dối hay không, vì vậy chỉ có thể mời sư đệ đến xem. Giang Hạo có khả năng nhận thức rõ về năng lực của Trang Vu Chân và các sư huynh sư tỷ, nếu mời hắn tới thì chắc chắn có thể giúp giải quyết vấn đề, dù xác suất thành công không cao, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Sư tỷ quá hen rồi, chẳng qua là trùng hợp thôi, không thể so được với các sư huynh sư tỷ, Giang Hạo khiêm tốn đáp lại. Dù vậy, hắn cảm thấy hơi nghi hoặc, vật kỳ quái mà các nàng bắt được là gì? Không lâu sau, Giang Hạo theo sư tỷ đến một khu vực trong biển sương mù. Trước mắt hắn là một sinh vật kỳ lạ, là yêu thú sao? Sinh vật này có rất nhiều xúc tu, đôi mắt mang vẻ mệt mỏi và oán hận. Nhìn từ xa, nó có hình dáng giống bạch tuộc tám tay, nhưng khi lại gần, lại trông giống người hơn. Những xúc tu của nó giống như tay và chân. Đây là gì? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Theo như lời của sư tỷ, cái này là từ trong Hải Vũ Động bắt được sao? Áo bào đen sư tỷ chân thành đáp, thực lực của nó không phải quá mạnh, nhưng trong biển sương mù, tốc độ cực kỳ nhanh, việc bắt được nó tốn không ít công sức. Trước đó, xúc tu trong biển sương mù là của hắn sao? Giang Hạo hỏi. Tuy nhiên, nhìn xúc tu, hắn cảm thấy có chút không giống, chênh lệch về kích thước quá lớn. Hắn nhớ lại lần chém xuống xúc tu, nó to hơn nhiều so với cái này, so với dưới cùng thì như thế chỉ là con non mà thôi. Mặc dù vậy, thực lực không mạnh là điều đúng, khi đó một đao đã có thể chặt đứt, dùng sức mạnh trúc cơ viên mãn, không phải hắn. Áo bào đen nữ tử lắc đầu giải thích, lúc đó xúc tu khả năng đến từ nơi sâu hơn, hiện giờ không thể truy tìm được. Tuy nhiên, cái tên này dường như là sống nhờ vào xúc tu, bị chúng ta bắt được chỉ là một sự trùng hợp. Muốn tìm được cái thứ hai thật sự rất khó, thậm chí có khi còn không thấy được. Giang Hạo gật đầu, nhưng vẫn không hiểu vì sao lại gọi hắn tới. Sư đệ, muốn thử xem có thể từ trong miệng đối phương mà hỏi thêm nhiều điều hơn không? Áo bào đen nữ tử tiếp tục nói, tính đến giờ chúng ta chỉ biết là có một loại xúc tu lớn trong nội bộ, tốc độ cực nhanh, những nơi sâu hơn có gì, nguồn gốc xúc tu từ đâu, hắn chưa từng thấy qua. Nữ tử áo bào đen ngừng lại một chút rồi tiếp tục, ngoài ra có thể xác định rằng đối phương rất thích máu thịt, hút máu để giúp thân thể hoạt động, có lẽ là nhờ vào máu thịt mà nó có thể mạnh lên. Nhìn lên yêu thú quái dị trước mặt, Giang Hạo không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy loại yêu thú này, thật sự rất kỳ lạ. Kỳ thực hắn luôn kiêng kỵ Hải Vũ Động, và những thứ ở trong đó cũng không ngoại lệ. Sau khi được giới thiệu qua loa, mọi người xung quanh liền lui ra, chỉ còn lại một người, một thú, bốn mắt nhìn nhau. Cho mặt đối phương, hắn có thể thấy rõ sự kiêng kỵ và phẫn nộ. Giang Hạo cũng không có ý định mở miệng hỏi thăm, chỉ yên lặng mở ra thần thông xem xét. A cha, Hải Vũ Động bên trong có những quái vật đặc thù, thực lực trúc cơ sơ kỳ, chúng thích thôn phệ máu thịt để mạnh lên. Chúng có thể phân biệt được hướng đi trong Hải Vũ Động và tìm kiếm người khác, dùng một lượng lớn máu thịt có thể thu hút thêm nhiều hải quái. Bị lừa một lần, hắn không còn muốn tin vào lời của ngươi nữa. Giang Hạo trầm mặc rất lâu, không thu được gì từ việc quan sát. Hắn chỉ nhận ra tác dụng của đối phương, quái thú này có thể phân biệt hướng đi và tìm kiếm người trong mê thất, hơn nữa nó có khả năng bắt được thêm nhiều sinh vật khác. Tuy vậy, hắn vẫn không biết bên trong Hải Vũ Động rốt cuộc có gì. Trước đó thân ảnh cũng không có chút nào gợi ý gì. Ngươi có phải cũng muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt ta? Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Giang Hạo. Đó là thanh âm của hải quái. Ai cha, phải có danh tự mới rõ ràng bộ tộc, cũng như có thể trao đổi. Nếu chỉ là hải quái thuần túy, chúng sẽ không có tên, bởi vì chúng chẳng hề có khái niệm về tên gọi. Xem ra ta không thể lấy được nhiều tin tức từ ngươi. Giang Hạo thở dài nói, hắn không có ý định tham dự vào chuyện này. Giang Hạo nhận thấy Hải Vũ Động vô cùng nguy hiểm, một khi tham gia vào sẽ có thể phải lao vào chỗ chết, chẳng cần thiết phải tự mình bước vào hố lửa. Không cần phải nói thêm gì nữa, hắn liền quay người rời đi. Áo bào đen sư tỷ tuy có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn đưa hắn đến cửa hang. Nhưng sư tỷ thất vọng, Giang Hạo cảm thấy áy náy nói, sư đệ nói đùa, là chúng ta khiến sư đệ gặp phiền toái. Áo bào đen sư tỷ khách khí đáp lại. Sau vài lời chào hỏi, Giang Hảo quay người rời đi. Khi ấy, một nam một nữ tình cờ đi qua bên cạnh hắn, tiến vào cửa hàng. Nam tu sĩ không có gì đặc biệt, còn nữ tu sĩ thì không biết vì sao lại luôn nhắm mắt. Giang Hạo không suy nghĩ thêm mà tiếp tục bước đi. Lúc này, hai người kia cũng chú ý đến Giang Hạo. Hắn sao lại tới đây? Nghe nói hắn đã đạt đến kim đan, liệu nguyện huyết đạo mạnh đến vậy sao? Nam tu sĩ khẽ cười nói, nếu như những lời đồn là thật, kim đan của hắn e là chẳng sống được bao lâu. Nữ tu sĩ nhắm mắt lắc đầu đáp, được rồi, người khác có chọn lựa gì đâu, chẳng có gì đáng để quan tâm. Có lẽ lần sau chúng ta lại chú ý đến hắn, lúc đó chắc đã chết dưới nguyện huyết đạo rồi. Ừ, hãy quan tâm hải vụ động trước, nơi này có vẻ phiền phức. Hai người này chính là những người đã đứng chờ Giang Hạo bên ngoài viện trước đó. Trở lại nơi ở, Giang Hạo khẽ thở dài, hải vụ động hình như rất phức tạp. Sau khi thánh đạo bắt đầu nổi lên, nơi này cũng bắt đầu biến động. Hắn không thể chắc chắn với thánh đạo mà nói liệu nơi này có quan trọng hay không, nhưng trước đó nhìn thấy thân ảnh trong đó, hắn biết rằng người thường muốn lại gần đây chắc chắn không phải là hành động an toàn, vẫn là phải tăng cường tu vi trước đã. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, rất nhiều nguy hiểm sẽ dễ dàng được giải quyết. Ngồi trong sân, Giang Hảo tính toán số linh thạch trước mắt, tổng cộng là 24.366 khối. Số linh thạch từ nhiệm vụ đường là 1.500 cũng đã kết toán, số còn lại là gần đây hắn kiếm được. Bên cạnh đó còn có rất nhiều pháp bảo đan dược mà hắn không thể bán ra, như là phương thiên kích cấp nguyên thần, linh kiếm cấp luyện thần, một cặp mặt nạ cùng với rất nhiều đan dược nguyên thần và luyện thần, cộng thêm một viên nhiên huyết đan cấp nguyên thần. Một khi bán được tất cả những thứ này, hắn sẽ ngay lập tức trở nên vô cùng giàu có. Đáng tiếc trong tổng môn hắn không dám tùy tiện buôn bán, cũng chỉ có hai viên thiên hoàn đan là có thể thử buôn bán. Sau khi chỉnh lý tất cả, Giang Hạo lấy ra 6 tấm kim đan phù. Gần đây hắn đã tìm hiểu được đạo phù thứ nhất, Thiên Kiếm Phù, cũng chính là 10 vạn thần kiếm phù tiến giai. Ban đầu hắn tưởng rằng đó là 100 vạn thần kiếm phù, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra rằng 100 vạn thần kiếm phù không dễ chế tác, quá hào phí thần tâm. Sau khi học được, Giang Hạo liền bắt đầu không ngừng luyện tập. Dù cho tu vi của hắn đã đạt tới luyện thần, nhưng để tăng xác suất thành công, hắn vẫn cần thời gian dài luyện tập. Qua một tháng, trong số 10 tấm, chỉ có 2 tấm thành công, nhưng sau đó tỷ lệ thành công đã tăng lên 6-7 tấm. Mức độ nhanh chóng và hiệu quả thật đáng kinh ngạc. Chỉ cần thêm một chút thời gian, khả năng thất bại sẽ không còn xuất hiện nữa. Mọi thứ trong một tháng luyện tập đều được Giang Hạo mua sắm tài liệu tại Minh Nguyệt Tông. Vì vậy lần này linh thạch của hắn không bị hao hụt. Đầu tháng 9, bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả, không lâu nữa sẽ chín muồi. Giang Hạo kiểm tra một lượt, vẫn phải cần 3 năm nữa mới có thể niết bàn thành công. Còn 4 lần niết bàn nữa. Về phía hải vụ động cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền ra. Những ngày qua vẫn an ổn, chỉ có điều sau khi tấn thăng kim đan, một số kim đan có vẻ không ưa nhìn hắn. Theo họ, hắn chỉ là nhờ nguyện huyết đạo mà có thể tiến lên, không hoàn toàn phục tùng, đồng thời còn có chút khinh thường. Có thể một chút mâu thuẫn sẽ nảy sinh và dẫn đến xung đột. Điều này là khó tránh khỏi. Khi nhìn thấy người khác có thiên phú cao hơn mình trong cùng một cảnh giới, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu, họ sẽ dùng cách ép buộc như thường lệ. Giang Hảo cũng đang chờ đợi xung đột xảy ra. Chỉ khi xung đột qua đi, họ mới có thể suy nghĩ lại. Đừng nhìn chằm chằm vào hắn cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Trưa hôm nay, hắn chưa kịp chú ý đến kim đan, mà là trước tiên đến xem phiến đá tụ hội. Cuối cùng cũng có thể xem thử kết quả của Hải La Thiên Vương. Dù trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng đáng tiếc những suy đoán ấy không thể đem lại câu trả lời chính xác. Chỉ có tìm hiểu mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Như thường lệ, hắn trở về vào lúc chạng vạng. Khi về đến, hắn thấy con thỏ và tiểu ly đang đứng dưới bàn đào thụ, hình như muốn xem thử trái nào đã chín. Thấy Giang Hạo, tiểu ly vội và ôm con thỏ lại, khẩn trương nói, sư huynh, vẫn chưa quen. Giang Hạo đáp lại. Sau đó hắn không để ý đến bọn họ, bước vào trong. Con thỏ thở dài một tiếng rồi nói, chủ nhân rõ ràng có duyên với nữ nhân, sao không tìm một nữ chủ nhân cho mình? Nếu không, thỏ ra ta có thể đi tìm giúp người mấy cô nương, chẳng phải đã có sư tỷ sao? Tiểu ly vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ta cảm thấy khí tức của họ hình như khá hợp nhau, một người không đủ đâu, một phần vạn nàng cũng không nể mặt chúng ta đâu. Con thỏ đáp. Chắc là mặt mũi của con thỏ không lớn, đúng không? Tiểu ly hỏi. Thỏ ra ta mặt mũi lớn, nhưng mặt mũi của ngươi thì quá nhỏ. Con thỏ nghiêm túc nói, nhất định phải tìm một nữ chủ nhân phù hợp với chúng ta. Vậy lần sau ta có phải gọi nàng là tổ tử, không thể gọi là sư tỷ nữa? Tiểu ly chăm chú hỏi. Có lý đấy, đến lúc đó thỏ ra ta cũng phải gọi một tiếng nữ chủ nhân. Con thỏ gật đầu nói, vậy còn tìm thêm tổ tử sao? Dĩ nhiên, phải tìm. Con thỏ trả lời. Giang Hạo đứng trên ban công, nghe được cuộc thảo luận này, có chút cảm thấy như muốn cười phá lên. Con thỏ vốn dĩ luôn ở trong tình huống nguy hiểm, không có cơ hội mở miệng. Tuy nhiên, tiểu ly lại khác. Tiểu Ly thực sự có thể nói chuyện với Hồng Vũ Diệp. Không chỉ vậy, nàng còn là một tiểu hài tử thành thật. Bây giờ nói muốn gọi, đến lúc đó chắc chắn sẽ gọi thật. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp có ra tay với Tiểu Ly hay không, nhưng điều đó chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn. Liệu có cần phải nói rõ lý do với Tiểu Ly không? Cuối cùng, Giang Hạo quyết định sẽ dạy bảo Tiểu Ly một phen. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể tùy tiện. Một câu nói không cẩn thận có thể khiến cả huynh muội họ đều gặp nguy hiểm. Giang Hạo lắc đầu thở dài, thu hồi ánh mắt và không tiếp tục để ý đến hai người phía dưới, để mặc bọn họ thảo luận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con thỏ cũng không biết sẽ ra sao. Nó vốn có bộ mặt khá lớn, lại có số mệnh khá cứng cỏi. Trong tu chân giới, linh sủng nào lại có thể khiến Hồng Vũ Diệp ra tay nhiều lần như vậy? Đó chính là con thỏ. Và có linh sủng nào sau nhiều lần đối mặt với các cương giả mà vẫn có thể an toàn vô sự? Cũng chỉ có con thỏ. Nếu so với con thỏ, Tiểu Ly có lẽ còn tốt hơn, đã gặp Hồng Vũ Diệp nhiều lần mà vẫn bình an vô sự. Về đến phòng, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về những việc cần chuẩn bị cho buổi tụ hội đêm nay. Ngoài Quỷ Tiên Tử có thể sẽ hỏi thăm hắn về các vấn đề bên ngoài, những việc khác hẳn là không cần hắn phải mở miệng. Có thể Quỷ Tiên Tử sẽ hỏi, nhưng hắn cũng không biết cách trả lời, vì Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng nói rõ lý do, mà kiến thức của hắn cũng còn thiếu sót rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ có thể yên lặng quan sát và nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, câu hỏi nào cần thiết sẽ có thể dễ dàng giải quyết. Trong buổi tụ hội, mặc dù bản thân Giang Hạo có vẻ thần bí và mạnh mẽ, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là một thành viên, còn người đề xuất tài cao nhất và quyết định cuối cùng vẫn là Đan Nguyên tiền bối. Chờ đợi một chút thời gian, sân nhỏ trở nên im ắng, có vẻ như Tiểu Ly đã chạy đi ăn gì đó. Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu xem lại nội dung của buổi tụ hội, đồng thời xem xét tình hình trong khoảng thời gian qua, từ đó xác định những điều gì có thể nói ra, những điều gì cần giữ kín. Quan trọng nhất là không thể nói sai lời, tránh gây ảnh hưởng xấu đến ấn tượng trong buổi tụ hội. Giờ Tí, Nam Bộ, Thành Nam Nguyên. Trong Hoàng Thành Bộ, trong sân, Xảo Di đứng trước cửa. Lúc này, có người từ bên ngoài tiến vào. Đó là một vị tướng lĩnh trung niên, cũng có tu vi nguyên thần. Công chúa nghỉ ngơi sao? Hắn nhìn vào trong sân, hỏi. Không phải đâu. Xảo Di nhướng mày, trầm giọng đáp. Lâm tướng quân, muộn như vậy mà tới có chuyện gì không? Hảo tâm đến nhắc nhở các người mà thôi. Biết chút công chúa đã hơn 300 tuổi, tuổi thọ không còn nhiều, lại chưa xuất giá, tại Hoàng Thành sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lâm tướng quân cười nhắc nhở. Đó là chuyện của công chúa, không liên quan đến Lâm tướng quân. Xảo Di lạnh lùng nói. Thật ra ta có người tuyển, có lẽ. Cút. Xảo Di lạnh lùng quát. Nguyên thần khí tức của nàng lập tức khuếch tán, khiến Lâm tướng quân không dám nói thêm lời nào, chỉ im lặng quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Xảo Di thở dài. Lời của hắn không phải không có lý. Bích Trúc công chúa có đại ca và nhị ca đều là hoàng tử xuất sắc, nhất là đại ca của nàng, thân phận và địa vị vô cùng cao, chủ yếu là nhờ vào thực lực mạnh mẽ. Vì vậy sẽ không có quá nhiều người dám bức bách, chỉ khi nào bệ hạ lên tiếng thì mới có thể. Người kia cũng không thể làm gì. Cuối cùng nàng thở dài một hơi, không biết công chúa còn có thể tự do bao lâu nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, công chúa đã tấn thăng hơn 100 năm tuổi thọ, hoàng thành dù không thể bức bách nàng, nhưng rất nhiều người sẽ quay lưng đối xử lạnh nhạt với nàng. Lúc này trong phòng của Bích Trúc, nàng đã tiến vào căn phòng đá. Những người có mặt vẫn là Đan Nguyên tiền bối và bốn vị cố định trong suốt những năm qua. Sau khi chào hỏi tiền bối xong, bọn họ liền ngồi xếp bằng. Bích Trúc do dự một chút, không dám mở miệng hỏi thăm về tu vi của đối phương. Những người khác cũng không có bất kỳ vấn đề gì để hỏi. Nàng cảm thấy rất tò mò, không hiểu tại sao 10 năm qua đối phương lại không hề hỏi bất cứ vấn đề gì. Có tin tức gì liên quan tới Thánh Đạo không? Đan Nguyên lên tiếng hỏi. Thánh Đạo là một vấn đề rất đặc biệt. Bích Trúc đã tra cứu rất nhiều tài liệu, âm thầm hỏi thăm không ít người, nhưng tiếc là không thu được quá nhiều thông tin. Ta đã tuần tra các sự kiện liên quan đến Thiên Linh tộc và phát hiện một vài manh mối kỳ lạ. Cái này có vẻ như liên quan đến sự xuất hiện của Thánh Đạo ngay khi Thiên Linh tộc đang gặp khó khăn, tin lên tiếng. Đúng vậy, nhưng cụ thể còn chưa rõ ràng, Đan Nguyên nói tiếp. Sau đó không ai có thêm manh mối gì mới, Hoa Thiên Hương cũng không gửi báo cáo gì thêm, tình hình tiếp tục như thường lệ, các giao dịch vẫn tiếp diễn bình thường. Bích Trúc liền lên tiếng trước. Ta đã xác nhận được việc chuyển di của bằng hữu Tỉnh Đạo hữu, liệu ngươi có cần ta làm gì giúp không? Nghe vậy, Giang Hạo im lặng nhìn về phía đối phương. Vấn đề này trước đây hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Giúp ta nguyền rủa một người, đây là kết quả của sự suy tính thấu đáo của hắn. Hiện tại điều hắn cần nhất là tìm kiếm Xích Điền. Có thể Quỷ Tiên Tử không phải là người từ hải ngoại, tìm nàng sẽ không thích hợp. Những vật thể thực chất hắn không thể nhận, nguyền rủa lại là điều hắn cần, nhưng loại nguyền rủa này sẽ không hiệu quả đối với những người hắn muốn. Hồng Vũ Diệp không thích những vật dụng suối quẩy, trước đó nàng đã bị cảnh cáo nếu tiếp tục có thể không chết cũng bị thương. Ngươi muốn nguyền rủa người nào? Thân là Quý Bích Trúc liên hỏi. Doãn Vệ, thân ở Thiên Nầm Tông. Giang Hạo trầm giọng đáp, đúng, hắn ở Thiên Âm Tông. Tin tức chỉ có vậy sao? Quỷ tiên tử tiếp tục hỏi. Chỉ có vậy, Giang Hạo đáp, im lặng một lát, buồn liền rủa hắn, điều gì cũng được. Giang Hạo trả lời, không đảm bảo hiệu quả đâu. Quỷ tiên tử nói, Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Xác suất thành công quả thực thấp, nhưng dù chỉ có chút hiệu quả cũng đã là tốt. Thậm chí, nếu có thể ngăn cản hắn tu vi tiến triển, hoặc là làm cho người đó phải chịu chút khó khăn, thì cũng tốt, nhất là khi người đó vẫn còn để ý đến hắn. Ta có một nhiệm vụ, Liễu lên tiếng, thanh âm có chút hùng hậu. Ta muốn biết Thiên Âm Tông làm thế nào tiến vào đáy biển, chỉ cần có manh mối liên quan là được. Nghe vậy, Giang Hạo nhanh chóng suy nghĩ, liền thuận theo trả lời. Hải vụ động sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, hoặc là tại Thiên Âm Tông, khi không còn lựa chọn nào khác, sẽ cố ý tiết lộ ra ngoài, để những người từ hải ngoại tham gia vào. Bạch Trì trưởng lão chắc chắn sẽ có những quyết định như vậy. Nếu đúng như vậy, đây là cơ hội tốt để lợi dụng. Hắn còn có thể mượn ảnh hưởng của Liễu để tìm hiểu thêm nhiều chuyện. Trước đó hắn không dám liên quan tới hải vụ động là vì lo ngại sẽ bị trói buộc, giờ thì không còn bất kỳ lo lắng nào nữa. Không chỉ vậy, vấn đề về xích điện cũng có thể được giải quyết nhân cơ hội này. Gần đây ngươi có thấy gì lạ không? Tinh hỏi. Thấy được xúc tu, nhưng là một xúc tu có khắc chữ giống như một đoạn kinh văn. Liễu đáp, hải vụ động. Giang Hạo không chần chừ, lập tức nói. Lời nói này khiến Tinh và những người khác bất ngờ. Khi Nam Tông có liên quan đến hải vụ động, Giang Hạo bổ sung một câu. Tỉnh đạo hữu có ý nói rằng người của Thiên Âm Tông là theo hải vụ động mà vào sao? Liễu lập tức hỏi lại, ý của đạo hữu là như thế sao? Giang Hạo khẽ gật đầu rồi lên tiếng, nhớ kỹ, đại lượng máu thịt có thể sẽ trở thành manh mối dẫn đường. Thông tin này sẽ khiến cho người ngoài hải giới gia nhập hải vụ động để thăm dò, đồng thời cũng có thể thuận tiện cứu những người bị nhốt. Tình đạo hữu cần gì? Liễu lại hỏi. Dù vẫn chưa chứng thực, nhưng sự kiện đang tụ hội trong giếng này có phân lượng không nhỏ. Nếu Giang Hạo đã lên tiếng thì 89/10 là sự thật. Giúp ta tìm một người, mang theo một câu. Giang Hạo đã chờ đợi đúng lúc này. Xích Điền cũng nên bắt đầu làm một số việc. Nếu kéo dài thêm, đối phương có thể sẽ bắt đầu ra tay, thậm chí giết ngược lại hắn. Đây là suy nghĩ thường thấy của tu sĩ, đặc biệt là loại người có mối thù sâu đậm. Lời nói nghe có vẻ tốt, nhưng thực tế thì rất khó tin. Đó là ai? Liễu hỏi. Giang Hạo nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Lúc này, phiến đá xuất hiện trước mặt hắn. Tên Xích Điền truyền đến, kèm theo một câu. Câu nói này sẽ khiến Xích Điền nhận ra hắn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Giang Hạo, như vậy là đủ rồi. Còn lại, chỉ cần chờ đợi xem Thiên Hồng Vũ Diệp có ép buộc hắn hay không, rồi xem có thu hoạch được gì. Việc phái Xích Điền đi qua không nhất thiết để hắn thu thập đủ mọi tin tức. Mục đích chính là khi nhiệm vụ không có tiến triển gì, ít nhất có thể có một vài lời nhắn, nhủ chỉ dẫn. Những thông tin như vậy với Giang Hạo mà nói đều rất quý giá. Tất cả những điều này đều có thể đem giao cho Hồng Vũ Diệp. Chỉ tìm người này rồi mang theo một câu như vậy, có phải quá bình thường không? Liễu suy tư một lát rồi hỏi. Giang Hạo mỉm cười, tìm thử rồi sẽ biết. Đối phương đã có ý đề phòng hắn, vậy thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn nhiều. Liễu không nói gì thêm mà chỉ gật đầu. Ta cần một con giao long, tốt nhất là từ biển giao long. Tốt nhất là từ biển giao long, Tinh nói. Ta có thể có manh mối về nó. Liễu suy nghĩ một lát rồi đáp. Yêu cầu lâu năm sao? Không có, chỉ cần là giao long bình thường và còn sống là được, Tình đáp. Vậy tốt, trong một thời gian ngắn ta sẽ có tin tức. Liễu đồng ý. Giang Hạo không biết Tinh cần giao long để làm gì, nhưng những người này thường xuyên có nhiệm vụ riêng của mình. Có điều, nhiều nhiệm vụ hắn đều không thể liên quan đến. Hiện tại, chỉ có những người có quan hệ với Thiên Âm Tông ở gần đó mới chủ động chú ý đến hắn. Những nơi khác chỉ là hỏi thăm thông tin về các khu vực, không có nhiều giao dịch. Sau đó Quỳ Tiên Tử lên tiếng. Nghe nói Nam Bộ Hoàng Thành muốn bắt đầu thông gia, hình như mời các tông môn đến tham dự, không biết vì sao lại long trọng như vậy. Nam Bộ Hoàng Thành, Giang Hạo nghe mà giật mình. Nam Bộ rộng lớn, quả thật có một hoàng thành, nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ đặt chân đến đó, thậm chí rất ít khi nghe người ta nhắc đến, bởi vì Thiên Âm Tông tọa lạc ở phía nam hoang vắng, người trong hoàng thành rất khó quản lý đến. Tất nhiên, bọn họ chỉ có thể kiểm soát từng thành, tông môn thì không thể can thiệp. Nhưng điều này không có nghĩa là hoàng thành yếu đuối. Một chút thư tịch cũng có ghi chép về hoàng tộc với truyền kỳ. Tóm lại, nếu có thể duy trì trật tự ở hoàng thành, dù có tông môn hỗ trợ, thì bọn họ cũng tuyệt đối không thua kém ai. Về chuyện thông gia, hắn chưa từng nghe nói qua. Nam Bộ Hoàng tộc gần đây có khả năng kết giao với người của thánh đạo. Các ngươi nếu có qua đó thì phải cẩn thận một chút. Đan Nguyên đột nhiên lên tiếng. Câu nói này khiến Giang Hạo và mọi người kinh ngạc. Hóa ra thánh đạo còn đến hoàng thành. Quả thật, bọn họ có mặt ở khắp mọi nơi. Danh xưng thánh đạo có thể chiếm lấy thiên phú, đại khái cũng có thể cử người có thiên phú, không phân biệt là châu nào, người cần đến họ thì đông như sao trời. Ta bây giờ mới hiểu thế nào là kinh thế thiên tài. Tinh đột nhiên hơi xúc động nói. Thiên đạo trúc cơ muốn bắt đầu kết đan, tốc độ này khó mà tin được. Tất cả mọi người đều hơi ngạc nhiên. Mới có bao lâu, hơn một năm sau. Nếu vậy sau này nàng sẽ kết đan trong 2 năm nữa. Với tốc độ này, nàng sẽ càng nhanh hơn sao? Quỷ tiên tử hỏi. Hiện giờ nàng chắc khoảng 20 tuổi, 2 năm nữa sẽ kết đan, tăng lên gấp bội, 24 tuổi sẽ đạt nguyên thần, 32 tuổi đạt luyện thần, 48 tuổi sẽ đến phàm hư. Này, chưa đến 200 tuổi mà có thể phá đăng tiên đài sao? Thật khó mà tưởng tượng được. Liễu nói, giọng đầy rung động, Giang Hạo cũng không khỏi rung động. Tốc độ này thật sự không khác gì so với hắn. Kiền đạo trúc cơ quả thật cao minh. Sở suy nghĩ muốn bắt kịp cũng không phải chuyện dễ dàng. Ít nhất là trong giai đoạn tiền kỳ, không có hy vọng, chỉ có thể trông chờ vào giai đoạn hậu kỳ liệu có cơ hội hay không. Dùng lời giải thích của Hồng Vũ Diệp, vấn đề không phải là những thứ đó, mà là ở tâm. Kiền đạo trúc cơ sắp trở thành người có đại khí vận, việc tu luyện tiến triển nhanh là điều tất yếu. Đan Nguyên lên tiếng nói. Giang Hạo chỉ im lặng gật đầu. Nếu như người ta biết được tốc độ tấn thăng của hắn vượt qua cả thiên đạo trúc cơ, không biết sẽ có hậu quả gì. Đây cũng chính là lý do hắn không dám để lộ bí mật của mình. Nó như một giấc mơ giữa ban ngày, có thể mang lại hậu quả chí mạng. Sau khi hàn huyên vài câu, Liễu mới lên tiếng. Gần đây hải ngoại có chút náo nhiệt, Hải La Thiên Vương đã trở về. Nhờ có sự trợ giúp của Thiên Vương, rất nhanh đã thu hồi được thế lực của mình. Không chỉ vậy, hắn còn bắt đầu vây quét Diệu An Tiên. Vậy sau đó thì sao? Quỷ tiên tử có chút tò mò hỏi. Diệu An Tiên không phải đã có tình cảm chân thành với hắn sao? Hắn thật sự xuống tay giết người rồi sao? Giang Hạo chỉ lắng nghe, muốn xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Có lẽ cuối cùng hai người sẽ đi chung một con đường. Chuyện này thật ra có chút phức tạp, Liễu giải thích. Như đã biết, Hải La Thiên Vương trở về, thế lực của Diệu An Tiên đã bị tước đoạt. Cuối cùng nàng lẩn trốn, nhưng Hải La Thiên Vương dường như chỉ muốn tìm nàng để nói chuyện, nhưng đối phương không nghĩ như vậy. Cuối cùng Diệu An Tiên bị đuổi đến một vực sâu trong biển lớn, nơi đó là một tuyệt địa. Nàng thấy Hải La Thiên Vương đuổi theo, không nói lời nào liền nhảy xuống. Đại khái là nàng đã chết rồi. Hải La Thiên Vương không nhảy theo sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Nhưng những lời nói đó không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng hắn. Hải La Thiên Vương không đi theo nhảy xuống sao? Đây chẳng phải là tình cảm chân thành sao? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo cảm thấy không thể rời khỏi cuộc tụ hội với quỷ tiên tử. Không, hắn chỉ đứng ngây người đi rất lâu, nhìn chằm chằm. Liễu nhẹ nhàng lắc đầu đáp. Hắn là thập nhị thiên vương, dù có tình cảm chân thành đến đâu cũng không thể vì một nữ nhân mà làm choáng váng đầu óc. Nếu không, làm sao hắn có thể đứng vững tại hải ngoại, trở thành một trong thập nhị thiên vương? Vậy cứ kết thúc như thế sao? Quỷ tiên tử lại hỏi. Chắc là vậy, đến sau này cũng không dễ nói, bởi vì Hải La Thiên Vương hình như đã bị tổn thương nặng, liệu có ổn định được vị trí thập nhị thiên vương hay không thì khó mà nói trước. Tuy nhiên, chuyện của Diệu An Tiên có vẻ đã qua, Liễu đáp. Giang Hạo chỉ biết gật đầu, trong lòng thở dài. Không biết Hải La Thiên Vương lúc này đang có tâm trạng gì, có lẽ hắn sẽ nói, ta chỉ đang đùa thôi, các ngươi lại tin thật sao? Đáng tiếc, hắn không được biết điều đó. Sau khi hàn huyên thêm một lúc, Giang Hạo vẫn không thể mở miệng được câu nào. Mỗi lần tham gia vào các cuộc trao đổi, hắn cảm thấy như thể mình chẳng tồn tại, căn bản không tìm được chủ đề để nói. Điều duy nhất có thể báo cáo chính là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng ngoài những biến hóa trước đó, hiện giờ không còn bất cứ dấu hiệu kỳ lạ nào xuất hiện. Rời khỏi cuộc tụ hội, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, lại lấy vở ra và bắt đầu ghi chép. Lần này cần ghi chép cũng không nhiều, trước hết là chuyện hoàng tộc Nam Bộ thông gia. Thánh đạo đã từng có tiếp xúc với đối phương. Thứ nhất, nhờ quỷ tiên tử nguyền rủa giãn vệ. Thứ hai, báo cho Liễu về sự tình hải vụ động, để hắn tìm kiếm xích điền mang theo một câu. Ngoài ra, chuyện của Hải La Thiên Vương chỉ cần để ý một chút là đủ. Đan Nguyên tiền bối gần đây cũng không có nhiệm vụ gì. Giang Hạo thu hồi thư tịch, nhận ra rằng gần đây thực sự không có việc gì cần hắn làm. Điều duy nhất cần làm chính là yên tâm chờ đợi, vừa vặn có thể tập trung tăng cao tu vi. Hắn tự nhủ. 2 tháng sau, vào đầu tháng 11, không ít nhân viên từ hải ngoại vào Thiên Âm Tông để đàm phán hợp tác. Sau 3 ngày thương thảo, cuối cùng Bạch Trì trưởng lão đã đồng ý hợp tác. Hai bên đã quyết định lấy Hải Vũ Động làm hạch tâm cho sự hợp tác. Giang Hạo không được biết chi tiết về tình huống cụ thể, dù cho Liễu Tinh Thần cũng biết rất ít. Tuy nhiên, sự thay đổi rõ ràng nhất là trong tông môn xuất hiện không ít người ngoại lai, và đôi khi cũng xảy ra một vài xung đột. Khi Nam Tông là ma môn, người hải ngoại vốn không ít, cho nên một số việc trở thành mâu thuẫn giữa hai bên. Hơn nữa, người hải ngoại dường như cũng có một cảm giác ưu việt, xem thường thì Nam Tông ở xa xôi. Kim Kiếm Phủ, chất lượng của ngươi có vẻ thấp, 90 linh thạch là quá đắt, 70 thôi, một vị trung niên cười nói, rồi lấy 70 linh thạch ném cho Giang Hạo, đồng thời tự lấy phù lục. Tiền bối, Giang Hạo lắc đầu, giữ lại phù lục, nói, không bán được, không bán được. Người trung niên mỉm cười, khí tức kim đan viên mãn tỏa ra, ôn hòa nói, bán được, ngươi thử xem. Tiền bối, vậy ít nhất phải cho một chút chân linh thạch. Giang Hạo nói, cái số 70 linh thạch kia đều là giả, thật là quá đáng rồi. Giả cái gì? Tất cả đều là thật, người nói đi. Lúc này, một lực lượng cường đại đột ngột đè lên người Giang Hạo. Nhìn thấy thế, Giang Hạo liền thu tay lại, không nói thêm lời nào. Như vậy là được rồi, ta nói mà, nơi này tuy nhỏ, nhưng cũng không tệ, mấy vị tu sĩ ở đây đều biết điều cả, ha ha. Hắn mang theo nụ cười, rồi rời đi, còn dặn dò sẽ thường xuyên ghé qua xem. Thế nhưng, khi đối phương đã rời đi, Giang Hạo lại lặng lẽ đi theo sau. Trên đường, hắn phát hiện ra rằng, không chỉ riêng mình hắn bị lừa gạt, mà còn có không ít người bán hàng rong cũng bị lừa. Những người từ hải ngoại đến đây, dù bề ngoài có vẻ thân thiện, thực chất lại là bọn cường đạo. Chúng chỉ tìm những người tu vi thấp hơn mình để lừa gạt, bán đồ cho họ. Vào đêm khuya, Giang Hạo đi trên con đường nhỏ, trong tầm mắt của hắn, không nhìn thấy phía trước, có một người đang bước tới, miệng cười vui vẻ. Người đó đang cùng đồng bọn vừa đi, vừa trò chuyện. Hôm nay thu hoạch khá tốt, ngươi thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi người đồng hành bên cạnh. Ta cũng không tệ, chỉ có điều suýt chút nữa đã xảy ra xung đột với người khác, may mà xử lý ổn thỏa. Người nam tử trẻ tuổi cười nói, vẻ mặt không mấy để ý. Khi năm tông quả thật là một tông môn vắng vẻ, mỗi người đều nhu thuận như cừu non. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói tiếp, lần này thu hoạch của chúng ta nhiều hơn hẳn, giống như nước chảy dài, họ cũng dễ dàng tiếp nhận. Hôm nay ta còn gặp một tin tử không tệ, hai ngày nữa sẽ đi thử xem sao. Kim đan sơ kỳ, xem ra cũng gần như sắp tấn thăng. Người nam tử trẻ tuổi liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt đầy khát vọng. Ở nơi này dù sao cũng cách xa hải ngoại, quả thực có một phong vị khác biệt. Người đàn ông trung niên cười nói tiếp, hôm nay ta còn gặp một vị chế phù sư dùng linh thạch giả để mua được, nhìn bộ dáng hắn yếu ớt, thật sự là nơi nào cũng giống nhau. Ha ha ha, đúng vậy, hôm nay ta cũng gặp phải một người giống như vậy. Người nam tử trẻ tuổi phụ họa nói. Hai người vừa nói vừa cười, đi vào trong một khu rừng. Nơi này tuy có dấu vết người qua lại, nhưng không có ai xuất hiện. Lúc này, người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía người đồng hành, định tiếp tục mở lời. Bỗng nhiên, một đạo kiếm quang vút tới, chặt đứt đầu đối phương, máu tươi văng khắp mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh trường thương theo đó tới, khiến đôi mắt hắn mở rộng vô hạn. Trường thương xuyên qua cổ họng của hắn. Không chỉ vậy, một mũi tên nhỏ sậm cũng xuyên thấu qua thân thể hai người, nghiền nát máu thịt của họ. Xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên hoảng sợ, trong lòng đầy mơ hồ, không thể hiểu nổi tại sao đột nhiên lại có người tấn công bọn họ. Và trong khoảnh khắc sinh mệnh tiêu tán, hắn như thấy được ba bóng người. Không phải là ảo giác, đúng là có ba bóng người xuất hiện xung quanh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không thể nào ngờ rằng đột nhiên có hai người lao ra và cùng tham gia tấn công. Những người này không hề phát hiện ra hắn, nếu họ đến sớm hơn một chút thì hắn cũng chẳng cần phải ra tay. Giờ ba người đồng loạt ra tay, tình huống có chút khó xử. Sau khi tấn công, ba người bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, nhưng lại không thể xác định được thân phận của đối phương. Giết người hải ngoại không phải vấn đề, nhưng nếu giết nhầm đồng môn thì lại là chuyện lớn. Không ai dám mạo hiểm giết một người có thân phận không rõ trong tông môn. Giang Hạo cũng vậy, hắn nhận ra bên trái là một nữ tử cầm kiếm, bên phải là một nam tử cầm cung. Người nữ tử có mạng che mặt, còn người nam tử thì đeo mặt nạ. Giang Hạo cảm nhận được tử khí vần quanh, hắn ngưng mọi sự chú ý và không dám nhìn trộm thêm. Trong khoảnh khắc, ba người vẫn giằng co với nhau. Giang Hạo thở dài, yên lặng lùi lại phía sau, cuối cùng tan biến vào trong bóng đêm. Hai người còn lại nhẹ nhàng thở ra, vì đối phương ra tay quá nhanh, họ không hề phát giác ra chút nào. Trong sân, Giang Hạo ngồi trên ghế, thở dài không ngừng, vì không muốn gây phiền toái, Giang Hạo chỉ đành lùi bước. Tuy nhiên, việc này khiến hắn mất không ít linh thạch. Chưa kể đến chữ vật pháp bảo, chỉ riêng quang phù lục với 90 linh thạch là không thể thu hồi lại. Hẳn là vì những người này không chút kiêng nể gì mà cướp đoạt tài nguyên, làm sao Thiên Âm Tông có thể không đỏ mắt. Giang Hạo nghĩ, việc ra tay không nhất thiết là bị lừa, mà phần lớn chỉ là muốn kiếm lời. Dù sao, việc đoạt đồ của đồng môn có thể gây nguy hiểm, nhưng đoạt đồ của kẻ ngoại lai cơ bản chẳng ai ngại. Đặc biệt là những kẻ vừa đến đã lừa gạt người khác, giết người đoạt bảo, lòng dân sẽ bị chia rẽ. Không biết ngày mai cho Pháp Phong có phản ứng gì không? Giang Hạo tự hỏi, dù chỉ có hai kim đan, nhưng lại có hai nguyên thần và một luyện thần như hắn. Còn những kẻ hải ngoại, phần lớn thì giữ nhiều lành ít. Ngày hôm sau, Giang Hạo thức dậy rất sớm. Hắn ngồi trên chiếc ghế ở ban công, hướng về Chấp Pháp Phong, chờ đợi xem có phản ứng gì từ bên kia. Đáng tiếc, sau khi mặt trời mọc, bên đó vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tối hôm qua đã có hai người chết? Giang Hạo thở dài, quả là đáng tiếc. Những sư huynh, sư tỷ kia không thể giáo huấn những người hải ngoại về quy củ. Hắn cũng không thể cứ tiếp tục bày quầy bán hàng, nếu không sẽ rất phiền phức, chẳng thể giải quyết dứt điểm, dễ khiến người khác chú ý. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, trên đó vẫn còn vài trái. Mấy trái này đều là do Tiểu Ly cõng hắn chạy đến hái, mà hắn cũng chẳng hiểu vì sao Tiểu Ly lại nhất định phải cõng mình. Có lẽ con thỏ thích làm những chuyện lén lút như vậy. nên Tiểu Ly cũng phải theo sau. Cũng có thể khi không có người, con thỏ nói gì thì mặt mũi của nó lớn như vậy, không ai có thể phản bác. Thực ra, Giang Hạo từ trước đến nay cũng không bao giờ phản bác những lời của con thỏ. Nó nói sao thì chính là như vậy, không phản bác cũng là lẽ tất yếu. Khi Giang Hạo bước vào linh dược viên, hắn nhận ra nơi này có không ít người tụ tập. Họ hình như đang bàn luận về chuyện gì đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi Trình Sầu. Giang sư huynh. Trình Sầu vội vàng giải thích, là người của chấp pháp phong yêu cầu chúng ta tập hợp chờ đợi. Vì sao? Giang Hạo lại hỏi. Nghe nói có rất nhiều người chết, tông môn đang điều tra. Trình Sầu lo lắng đáp. Giang Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng có chút hoang mang. Nhiều người chết như vậy sao? Là người hải ngoại hay người của tông môn? Dù có thể là người hải ngoại, nhưng nếu là người trong tông môn thì chuyện này thật sự nghiêm trọng. Hắn chỉ đành chờ đợi thêm một chút thời gian. Chẳng bao lâu sau, Liễu Tinh Thần tới. Liễu Tinh Thần cũng không giải thích nhiều, chỉ thông báo rằng có thể sẽ phải tản ra. Điều này chứng tỏ rằng những người chết là người hải ngoại. Nếu là người trong tông môn, chắc hẳn đã bắt đầu điều tra đặc biệt từ sớm rồi. Sư huynh biết xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Chết khá nhiều người hải ngoại, nhất là mấy ngày gần đây. Liễu Tinh Thần khẽ cười nói. Trước đó có một số ít vụ việc, nhưng không phải vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong hai ngày nay, số người động thủ ngày càng nhiều. Quả thật, giống như đã được an bài trước vậy, khiến cho tông môn có lý do để nghi ngờ có người cố ý tổ chức cuộc xung đột lần này. Họ nghĩ rằng có ai đó muốn dẫn đến mối quan hệ đồng minh giữa tông môn chúng ta và hải ngoại. Qua cuộc điều tra của chấp pháp phong, xác định rằng Huyền Thiên Tông đã cố ý hành động, một môn phái danh tiếng lại làm ra những việc như vậy. Giang Hạo im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Huyền Thiên Tông không ưa Thiên Âm Tông cũng không phải không có lý do. Hải ngoại người cũng cảm thấy như vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Chắc hẳn là vậy. Bây giờ họ đang bắt đầu chỉ trích Huyền Thiên Tông, hình như còn muốn tìm người đến Huyền Thiên Tông để thuyết phục họ. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói. Giang Hạo thở dài, trong lòng đầy nghi ngờ. Nếu thật sự như vậy, họ muốn thuyết phục cái gì? Nếu bọn họ muốn tìm lý do để tấn công, sao chỉ giết hải ngoại người mà không giết người trong Thiên Âm Tông? Đương nhiên, đó chỉ là lời nói đùa. Hải ngoại người không phải kẻ ngu, sao lại không nhìn ra được? Nhưng dù sao đây cũng là Thiên Âm Tông, dù họ đã nhận ra điều gì thì làm sao có thể hành động? Cuối cùng, bọn họ vẫn không có đủ sự kiềm chế, khiến tai họa sinh ra. Giang Hạo cũng có lý do nghi ngờ, đây là một âm mưu của hải ngoại cao tầng, muốn thử xem giới hạn của Thiên Âm Tông đến đâu. Có lẽ họ không nghĩ rằng hậu quả sẽ nghiêm trọng đến vậy. Vậy rốt cuộc có bao nhiêu người chết? Giang Hạo tò mò hỏi. Chết 7 phần, tất cả xảy ra quá nhanh, bọn họ thậm chí không kịp phản ứng. Liễu Tinh Thần đáp. Thật vậy sao? Giang Hạo có chút cảm khái. Huyền Thiên Tông quả thật lợi hại. Đúng vậy, Huyền Thiên Tông quả thực rất mạnh. Liễu Tinh Thần gật đầu, cảm thán nói. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Những người hải ngoại bị tổn thương nghiêm trọng như vậy, về sau sẽ phải thu lại rất nhiều. Ít nhất, điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn. Còn việc có hay không oán hận Thiên Âm Tông thì cũng không phải là vấn đề của hắn. Cùng lắm thì sau này hắn sẽ không ra hải ngoại nữa. Nghĩ lại trước đó, dù đã đắc tội với Bắc Bộ Đại Tông Thi Thần Tông, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn. Đắc tội thì đắc tội, có sao đâu. Những thế lực hải ngoại này cũng chỉ là hạng một, không đủ sức để đối đầu với các đại tông. Dù họ có thể đoàn kết lại thì cũng chỉ ảnh hưởng đến các tông môn nhỏ như vậy mà thôi, chứ không thể so với đại tông. Chờ đến khi nào Thiên Âm Tông có thể được xưng là Nam Bộ Đại Tông, lúc đó chẳng ai dám xem thường nữa. Giang Hảo tự nhủ. Dù sao thì Thiên Âm Tông chỉ mới có trên 100 năm lịch sử, rất ít người biết đến họ, càng đừng nói đến danh tiếng. Mặc dù chuyến đi Minh Nguyệt Tông có giúp họ tăng thêm chút tiếng tăm, nhưng phải mất một thời gian dài mới có thể phát triển ổn định. Hiện tại tông môn vẫn còn khá vắng vẻ, chưa có dấu hiệu gì đặc biệt. Gần đây ngươi có tiếp xúc với hải ngoại người nào không, sư đệ? Liễu Tinh Thần hỏi. Trong lúc bán phù có gặp một vài người. Giang Hạo thành thật đáp. Không biết mấy người đó thế nào rồi? Liễu Tinh Thần lại cười hỏi. Giang Hạo cũng tỏ vẻ tò mò nhưng không nói gì thêm. Sau một lúc trò chuyện, Liễu Tinh Thần mới rời đi. Dường như gần đây những chuyện xảy ra có vẻ rất hợp với hứng thú của Giang Hạo. Thiên Âm Tông có thể đã chịu đựng quy củ nội bộ rất lâu. Trong tông môn, đệ tử không dám hành động quá mức, nhưng những tông môn khác thì không sợ gì cả. Nhất là đối với những kẻ không kiêng nể gì như vậy, các trưởng lão trong tông môn cũng chỉ có thể mặt nhắm mắt mở, không làm gì được. Nếu như cần phải có người chịu trách nhiệm thì chỉ có thể là những người không may mắn. Ngược lại, Giang Hạo không cảm thấy có ai có thể tìm được hắn, trừ phi Thiên Nguyên Tố Thần Kính được sử dụng. Có lẽ hải ngoại nhân còn chưa đủ mạnh để khiến Thiên Âm Tông phải dùng đến Thiên Nguyên Tố Thần Kính, thậm chí chưa thể khiến chấp pháp phong nổi giận. Vì vậy, rõ ràng so với Thi Thần Tông, hải ngoại còn kém khá nhiều. Thi Thần Tông khi xưa các cường giả có thể uy hiếp toàn bộ Thiên Âm Tông, nhưng hiện tại hải ngoại nhân không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Tạm thời không có việc gì phải làm, Giang Hạo liền vào linh dược viên, bắt đầu thu lấy bọt khí và chờ đợi sự phát triển tiếp theo. Chén trà bị đánh rơi xuống đất. Đây là sân nhỏ dành cho khách quý trong Thiên Âm Tông. Lúc này, một người đàn ông trung niên nổi giận, tựa như có thể bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Thiên Vương, thật sự muốn đi Huyền Thiên Tông để chất vấn sao? Một lão giả bên cạnh hỏi. Chất vấn? Chất vấn cái gì? Bất Động Thiên Vương cười lạnh nói. Là ai ra tay? Đại gia không rõ sao? Đi Huyền Thiên Tông để chất vấn, chẳng phải là muốn làm trò cười sao? Chúng ta không phải đã đủ buồn cười rồi sao? Những người bên cạnh cúi đầu, không dám nói thêm gì. Không nói sao? Các ngươi không phải đã nói muốn thử một chút Thiên Âm Tông sao? Kết quả bây giờ là im lặng như thế này. Ai nói trước thì người đó đứng ra đi. Bất Động Thiên Vương nhìn những người xung quanh và chất vấn. Bên cạnh hắn còn có 4 người, là nhóm người có tu vi mạnh nhất đi cùng lần này. Đó là những người phụ tá gần nhất. Lão giả lúc trước lên tiếng. Vậy hắn đâu? Bất Động Thiên Vương hỏi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn lại thậm chí vắng mặt sao? Bất Động Thiên Vương trầm giọng hỏi. Lão giả cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Phụ tá đã biến mất, biến mất. Bất Động Thiên Vương sừng sốt một chút. Chợt, trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Giữa trưa, bọn họ tìm thấy thi thể của Hạng gần bờ sông. Ngày hôm sau, Bất Động Thiên Vương cùng Bạch Chỉ trưởng lão của Thiên Âm Tông gặp mặt, cường điệu rằng Huyền Thiên Tông làm loạn, làm ô uế danh môn chính phái. Nếu ngày nào đó đối phương còn hoạt động tại hải ngoại, bọn họ nhất định sẽ khiến đối phương phải trả giá đắt. Bạch Chỉ biểu thị rằng Huyền Thiên Tông vốn dĩ như vậy, là một bọn ngụy quân tử, đồng thời khiển trách Huyền Thiên Tông không biết giữ gìn uy tín. Sau đó, cả hai bên đều bày tỏ sẽ coi trọng lần hợp tác này. Thiên Âm Tông cũng nhận lỗi rằng lần này họ đã quản lý lỏng lẻo, để Huyền Thiên Tông có cơ hội lợi dụng. Bây giờ lỗ hổng đã được bịt kín, tuyệt đối sẽ không để tình huống tương tự xảy ra. Bất Động Thiên Vương đứng dậy, bày tỏ lòng cảm kích, cuối cùng nói thẳng, với thành ý của Thiên Âm Tông như vậy, thu hoạch từ Hải Vũ Động cũng nên chia cho chúng ta một phần. Giang Hạo khi biết tình huống sau đó, liền hiểu rằng Bất Động Thiên Vương đang cúi đầu nhường lợi, chủ động muốn hợp tác, mà hắn cũng ám chỉ rằng nếu Thiên Âm Tông đi hải ngoại sẽ khó lòng chịu đựng nổi. Mặc dù miệng nói là Huyền Thiên Tông, nhưng thực tế đang nhắm vào Thiên Âm Tông, xem ra sau này đi hải ngoại quả thật phải cẩn thận hơn một chút. Giang Hạo cảm thấy rằng với những kẻ thù đã kết thù này, việc đi lại giữa các đại bộ châu sẽ rất khó khăn, đi đâu cũng sẽ mang theo kẻ địch. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn có khả năng che giấu tung tích, chẳng hạn như hắn có thể giả vờ là đệ tử của Thiên Thanh Sơn, vì hắn thật sự có lệnh bài thân phận của bên đó. Hắn cũng có thể giả vờ là người của Minh Nguyệt Tông, bởi vì hắn cũng có ngọc bội của họ. Những ngày gần đây, Giang Hạo đang chăm chú nghiên cứu về Hải Vũ Động. Hắn có thể xác định rằng Bất Động Thiên Vương đã nhận được thông tin về Liễu và biết cách sử dụng máu thịt để tiến hành. Tuy nhiên, liệu sau này hắn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì phải dựa vào sự giác ngộ của chính họ. Giang Hạo không thể nói quá nhiều vì việc này rất tế nhị. Hải quái có thể dẫn đường và cũng có thể tìm ra người liên quan, nhưng không thể nói rõ ràng. Điều này có thể khiến cho người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp liên tưởng đến hắn. Hải Vũ Động, Bất Động Thiên Vương và Bạch Chỉ đều đã đến. Họ mang theo một lượng lớn máu thịt. Bạch Chỉ hỏi, Thiên Vương, nói dẫn đường bằng máu thịt sao? Nàng không hiểu, sao lại dùng cách này để dẫn đường? Bất Động Thiên Vương gật đầu, trả lời, đúng vậy. Nhưng cụ thể như thế nào còn phải xem tình huống. Hắn là một người trung niên, có một chút râu ria. Thực ra hắn cũng không biết rõ tình huống như thế nào. Tin tức mà hắn nhận được chỉ là như vậy, đối diện không có vấn đề gì. Bạch Chỉ mở miệng, chúng ta chỉ cần chờ thêm một chút. Nàng không phải là thiếu kiên nhẫn, mà là thật sự không biết mình đang chờ đợi điều gì. Bất Động Thiên Vương đáp, chờ thêm một chút, cần thêm một ít thời gian. Hắn không biết thời gian cụ thể, trong thông tin không có ghi rõ. Tuy nhiên, trong thông báo có nhắc đến, biện pháp này có nguồn gốc từ một người cực kỳ thần bí, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. 3 ngày trôi qua, đột nhiên trên A Cha có sự chuyển động, và nó nóng vội chuyển động. Điều này khiến Bạch Chỉ có chút ngạc nhiên. Người muốn nói gì? Máu thịt cho ta, ta có thể làm được. A Cha lên tiếng, người có thể làm gì? Bạch Chỉ hỏi lại, ta trong nhận thức con đường này cũng có thể nghe thấy những người tìm kiếm. A Cha lo lắng đáp, vì sao ngươi lại gấp gáp như vậy? Bạch Chỉ nhìn ra điều gì đó, nhẹ nhàng hỏi, ta chỉ là thấy máu thịt sắp hỏng mất. A Cha vội vàng nói, muốn máu thịt sao? Có thể. Bạch Chỉ mỉm cười, nói tiếp, ký cái này ngươi muốn bao nhiêu ta cho bấy nhiêu. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải nghe lời. Một cuốn quyển trục được Bạch Chỉ mở ra, rồi rơi vào trước mặt A Cha. Đây là gì? A Cha hỏi, chúng ta là cầu nối của sự tín nhiệm. Bạch Chỉ cười nói. Bất Động Thiên Vương nhíu mày, có vẻ như muốn nói đây là cách để nô dịch đối phương. Ngươi gạt ta, ta không ký. A Cha từ chối, ta không vội. Bạch Chỉ bình thản đáp. Lúc này, A Cha càng trở nên sốt ruột, dường như cứ nhìn mãi vào nơi sâu thẳm của biển sương mù. Bạch Chỉ đối với việc thần phục hay không cũng không mấy để ý. Nàng nhận ra rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy được manh mối dẫn đường. Hóa ra nơi này có những quái vật biết đường và có khả năng tìm người. Không chỉ vậy, Máu thịt này khiến cho quái vật nóng lòng, có thể là vì sự cạnh tranh giữa chúng. Chuẩn bị đi, tất cả mọi người. Bạch Chỉ hạ lệnh. Bất Động Thiên Vương cũng đã nhận ra, hóa ra đây chính là manh mối dẫn đường. Việc này cho thấy nàng đang giúp đỡ người, nhưng thật sự chỉ có một chút ít. Đáng tiếc yêu làm trò bí ẩn. Ta ký, ai cha lo lắng nói, ngươi không thể nuốt lời. Dĩ nhiên. Bạch Chỉ mỉm cười xinh đẹp. Hải ngoại, Xích Điền ngồi trong phòng, mắt nhìn ra bên ngoài. Gần đây có không ít người hướng về Nam Bộ, Huyết Ảnh Tông cũng nằm ở Nam Bộ. Tuy thay hắn hiện tại chưa có ý định quay về, sẽ có lúc trở lại, chỉ là không hiểu vì sao gần đây hắn luôn có cảm giác có người từ nơi này tìm đến mình nhiều hơn. Có lẽ chỉ là ảo giác. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay hắn đã thay đổi hình dạng một cách triệt để, không ai có thể nhận ra. Về sau, sự kiện Huyền Thiên Tông đánh giết hải ngoại nhân viên đã được điều chỉnh lại. Do Huyền Thiên Tông bỏ qua thể diện của Thiên Nam Tông và trong tông môn của họ quyết định chọn khởi sự đoàn. Đây là một sự việc mất mặt, nhưng Thiên Nam Tông không bị ảnh hưởng danh tiếng ở hải ngoại. Theo lời Liễu Tinh Thần, khi hải ngoại nhượng bộ lợi ích, tông môn tự nhiên cũng sẽ không để yên mà không có hành động gì. Sau sự kiện đó, Hải Vũ Động không còn thông tin gì truyền ra nữa. May mắn là không gặp phải hải ngoại người gây khó dễ. Lần trước đã thua lỗ đến 90 linh thạch, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Về sau mọi chuyện bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mặc dù hải ngoại người lại xuất hiện, nhưng họ không mang lại ảnh hưởng quá lớn. Tông môn cũng không cho phép đệ tử làm loạn. Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo. Hai bên không muốn làm mất cân bằng. Cuộc sống cứ thế trôi qua ổn định suốt một tháng. Nếu không phải vì chuyện hải ngoại, Giang Hào cảm thấy có lẽ một vài sư huynh sư tỷ kim đan đã muốn bắt đầu gây khó dễ cho hắn. Chờ khi họ ra tay, đó sẽ là lúc hắn dừng lại ở kim đan. Hiện tại trong mắt mọi người, hắn vẫn chỉ là một tân tần kim đan, vẫn đang đi trên con đường nguyện huyết đạo. Mọi người đều muốn tìm lý do để chèn ép hắn. Chưa có lý do gì, phải nghĩ cách để họ có cớ. Giang Hạo ngồi trong sân, thổi gió mát. Ngoài cửa tông môn, tuyết rơi dày đặc, nhưng bên trong tông môn không bị ảnh hưởng gì. Con thỏ Tiểu Ly chạy vào sân, thấy Giang Hạo ở đó, nàng lập tức đứng lại, nhu thuận chào, sư huynh. Con thỏ vẫn còn đang ngủ, Giang Hạo đáp, rồi tiếp tục nói. Lúc này, con thỏ còn đang ghé vào Thiên Hương Đạo Hoa bên cạnh, nước miếng chảy dài. Sau nhiều năm bồi dưỡng, Thiên Hương Đạo Hoa không làm ai thất vọng, vẫn là bầy mảnh lá cây, không có chút tiến triển nào. Đôi khi Giang Hào cũng cảm thấy bận tâm, lo sợ Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi về tiến độ. Thực ra đã rất lâu rồi không có bất kỳ tiến triển nào. Hắn đã kiểm tra qua mấy lần, không thấy có vấn đề gì. Chỉ cần tiếp tục tưới nước, nó sẽ dần dần sinh trưởng. Cũng giống như cây bàn đào thụ, chỉ cần tiếp tục tưới nước thì sẽ tốt lên. Quan trọng là nó cần sinh trưởng cùng với thân vật. Còn về thánh dược Cam Diệp Hàn Thảo thì lại cần linh dịch, nhưng nó cũng làm cho đất đai trở nên tốt hơn rất nhiều. Khu vườn nhỏ trồng linh dược hiện tại so với trước đây đã tốt hơn, linh khí cũng dày đặc hơn một chút. Linh dược có chút hiệu quả, nhưng phần lớn là nhờ vào Bách Cốt Lâm Thủ Đoạn. Bạch Dạ dường như đang cố gắng lấy lòng hắn. Tuy nhiên, Bạch Dạ hiện tại vẫn chỉ ở nguyên thần sơ kỳ, mãi mà chưa có dấu hiệu thăng tiến. Giang Hạo tạm thời không dám tùy tiện phong linh, sợ rằng chỉ cần một chút sơ suất, đối phương sẽ vọt lên kim đan viên mãn, mà điều này có thể ảnh hưởng đến những hành động tiếp theo của hắn. Con thỏ Tiểu Ly lặng lẽ tới gần, sau đó lợi dụng lúc con thỏ không chú ý, nàng ôm chặt lấy nó và vèo một tiếng chạy ra ngoài. Giang Hạo nhìn theo, cảm thấy mơ hồ. Đây là đề phòng con thỏ trộm, con thỏ trộm, con thỏ trộm. Còn sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng của Tiểu Ly. Con thỏ bên ngoài tuyết rơi, chúng ta đi chơi tuyết. Trên đường tuyết trắng, thỏ ra rất hài lòng, nhớ bao tên của ta cho thỏ ra. Tuyết sau đó sẽ càng rơi lớn hơn. Con thỏ trả lời, giọng mang chút mơ hồ, hình như nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy có thể giảm chút không? Tiểu Ly hỏi lại. Dĩ nhiên, báo tên của ta cho thỏ ra, việc này có thể thành công sao? Vậy thì cần thỏ ra tự mình đi thương lượng. Dù sao chúng ta đều là bằng hữu trên đường, hiểu rõ thỏ ra đã định trước sẽ trở thành đại yêu. Thật vậy sao? Vậy ở công ai bà, và họ sẽ không phải lo lắng nữa. Trước kia, mỗi khi tiết rơi, họ vẫn lo lắng không biết nhà khác có vượt qua được hay không. Tiểu Ly cười nhẹ, thanh âm mang theo chút vui sướng. Tiếng nói dần nhỏ lại, rõ ràng là bọn họ đã rời khỏi sân nhỏ gần đó. Tuyết rơi dày đặc, bên ngoài quả thật rất khó khăn. Một khi nạn đói xảy ra, càng thêm đáng sợ. Chuyện này chỉ có những người đã trải qua mới hiểu thấu được. Giang Hạo thở dài, ánh mắt hướng về bảng. Tình danh: Giang Hạo, tuổi tác 31, tu vi luyện thần trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần ươi khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 99/100. Có thể tu luyện tu vi 100/100, có thể tu luyện thần thông 2/3, không thể đạt được, mấy ngày nữa là một tháng. Sắp đến 32 rồi, mỗi lần nhìn thấy tuổi tác, Giang Hạo đều không khỏi cảm thán. May mắn là ngoài tuổi tác tăng lên, linh thạch cũng không ngừng tăng trưởng. Hiện tại, hắn đã tích lũy được hơn 27.000 linh thạch. Sau khi mua Thiên Thanh Hồng, hắn cũng không dám tiêu linh thạch bừa bãi, tránh gây sự chú ý. Tuy nhiên, việc tấn thăng cũng chỉ còn là chuyện mấy ngày nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ tiến vào luyện thần hậu kỳ, ngang với hiện tại của Bạch Dịch sư huynh, cũng là đại sư đệ truyền thừa chân chính của Đoạn Tình Nhai. Tại tông môn, trong danh sách thủ tịch, hắn xếp hạng thứ 5, thuộc nhóm tà hữu. Không biết thủ tịch trước 4 vị thực lực ra sao, hắn tự hỏi, chờ đợi vượt qua thủ tịch, sau đó chỉ còn lại những lão đệ tử cùng với vài trưởng lão lợi hại, không biết phải mất bao lâu mới có thể đạt được. Hiện tại, thủ tịch đệ nhất chắc chắn là Phản Hư, mà những trưởng lão lợi hại chắc chắn không chỉ có Phản Hư. Trước đây khi bắt Cổ Thanh, những người kia cũng không xuất hiện, dường như chỉ có người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp mới ra tay. Bọn họ đều có tuổi tác lớn hơn, không giống như những thủ tịch trẻ tuổi. Những người này lại có tiềm lực vô hạn, nếu không có tiềm lực, Vô Đại Khái sẽ bị tụt xuống dưới các thủ tịch khác. Còn những người trẻ tuổi, tiềm lực cao, chiến lực mạnh, chính là những nhân vật nổi bật. Ba yếu tố này nếu thiếu một thì không thể thành thủ tịch. Cho nên nói Hàn Minh có tư cách trở thành thủ tịch cũng có nghĩa là tiềm lực của hắn rất lớn. Những thiếu niên tài năng trước Hàn Minh chẳng là gì cả, mới đây nghe nói hắn lại đi lịch luyện, có lẽ là chuẩn bị củng cố tu vi, sắp sửa đột phá kim đan. Hằng này sau khi đi tới linh dược viên xử lý linh dược, hắn lại quay về chỗ ở. Hôm nay hắn lấy ra phiến đá định xem mọi người trò chuyện, có thể là thiên đạo trúc cơ đi qua. Ba vị kia đều có vẻ nhàn rỗi. Liễu nói, các ngươi có nghĩ rằng giếng sẽ xem chúng ta trò chuyện không? Quỷ đáp, ta cũng có chút tò mò về những người như vậy, không biết họ thường ngày sống ra sao. Tin nói, không nhớ rõ lắm, cảm giác hình như rất khác biệt với chúng ta. Quỷ đáp, đúng vậy, cảm giác có thể hành tẩu trong bóng đêm, thần bí khó lường, ăn nói đầy ẩn ý. Nhìn bọn họ trò chuyện, Giang Hạo khẽ lắc đầu, xem ra ấn tượng mà mình để lại đúng là mạnh mẽ và cô độc. Thế nhưng cuộc sống hàng ngày của mình so với những gì họ nghĩ thực sự nhàm chán hơn rất nhiều. Nếu như bọn họ biết mỗi ngày mình đều chỉ lo xử lý linh dược, có lẽ họ sẽ vô cùng kinh ngạc. Giang Hạo tự giễu cười một tiếng rồi tiếp tục nghe cuộc trò chuyện. Liễu, gần đây ta đang tìm người thật sự rất khó khăn, nhưng mà phương pháp đối đãi với chuyện này lại dễ dàng hơn nhiều. Tin, tìm được chưa? Liễu, không sai biệt lắm, vẫn có một vài đạo hữu nhắc nhở ta, bởi vì lúc trước cái tên Xích Điền có nhắc tới trong một cuộc tụ hội vẫn để Tinh xử lý, cho nên ta đã đến hỏi. Tinh, một vài vấn đề biết được nguồn gốc tìm ra là dễ dàng. Quỷ, vậy sao tìm được? Liễu, ta đúng là tìm không thấy người kia, vì hắn đã thay hình đổi dạng, nhưng ta tìm không ra hắn, lại có thể tìm được người dẫn hắn đến đúng chỗ, vậy là mọi chuyện giải quyết dễ dàng. Tinh, đối phương có chịu nói không? Liễu, hắn sẽ nói thôi, nếu không thì cũng phải chịu một cái giá không thể chấp nhận được. Một thời gian nữa người ta sẽ đến nơi đó, lúc đó đạo hữu tỉnh sẽ trả thù lao cho ta. Vì vậy ta cảm thấy chuyện này có thể còn tiếp diễn, có lẽ dính còn cần ta hỗ trợ thêm. Giang Hảo gật đầu, Liễu nói không sai, thực sự sẽ cần sự trợ giúp của hắn. Tuy nhiên không phải là lúc này, mà khi nào thì hắn cũng không thể biết được. Điều làm Giang Hảo bất ngờ là việc tìm ra Xích Điền lại nhanh như vậy, không biết đối phương sẽ có tâm trạng như thế nào.